vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 41. Tiểu gia hỏa mị lực. Cự thạch phía trên, Dương Thiên Diệp tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trên tảng đá trống không phù văn giấy, đồng thời tay kia bên trong nhỏ bé phù văn bút chính chậm rãi ở phù văn trên giấy chậm rãi di động tới. Ở bên cạnh hắn, tiểu gia hỏa cùng Bảo Nhi con mắt một không thuận nhìn chằm chằm này tờ trống lá bùa. Bảo Nhi cũng không có tiểu gia hỏa cùng Dương Thiên Diệp như vậy nghiêm túc. Nàng một hồi nhìn xem Dương Thiên Diệp chế phù, một hồi nhìn xem này bé đáng yêu tiểu gia hỏa, con ngươi thỉnh thoảng tích tích chuyển, không biết tại đánh ý định dù quái gì. Thật lâu, Dương Thiên Diệp bút vừa thu lại, hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Bảo Nhi, nói khẽ. Thế nào? Ta chính là như vậy chế phù, không có sai a. Hôm nay Bảo Nhi vừa đến đã nói muốn nhìn hắn chế phù, phải nói muốn chỉ đạo hắn chế phù, làm một cái người mới học, đối mặt sư tỷ yêu cầu, Dương Thiên Diệp nào dám không theo. Vì để sư tỷ hài lòng, hắn lần này thế nhưng là chưa bao giờ có nghiêm túc cùng cẩn thận, là cũng là có thể làm cho cái tiện nghi này sư tỷ hài lòng. Bảo Nhi ánh mắt gian nan từ trên người tiểu gia hỏa rời. Sau đó cầm lấy Dương Thiên Diệp tấm kia cường lực phù, khi thấy tấm kia cường lực phù lại là thượng phẩm phù lúc, Bảo Nhi hai mắt tật chớp chớp, sau đó có nhìn xem Dương Thiên Diệp nửa ngày tối hậu mới nói. Nơ kỳ thật cũng không tệ lắm. Đương nhiên cũng là tốc độ quá chậm một chút, nếu như tốc độ nhanh lên nữa liền tốt. Nói xong Bảo Nhi sắc mặt lại là đỏ lên. Dương Thiên Diệp đồng ý gật gật đầu, nửa canh giờ chế tác một tấm cường lực phù, Dương Thiên Diệp cũng cảm thấy có chút chậm. Bất quá hắn cũng biết, cái này không vội vàng được, muốn tốc độ tăng lên chỉ có từ từ sẽ đến. Gặp Dương Thiên Diệp gật đầu, Bảo Nhi hai mắt nhắm lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra rực rỡ nụ cười. Dương Thiên Diệp chế phù tốc độ cùng phẩm chất kỳ thật đã rất không tệ, chí ít so với nàng lúc trước tiết học muốn tốt rất nhiều. Nhưng là nàng có thể sẽ không nói cho Dương Thiên Diệp, ra ra cũng đã có nói, không thể kiêu ngạo, một kiêu ngạo, liền sẽ lui bước. Nghĩ đến ra ra lời nói, Bảo Nhi rất tán thành gật gật đầu, tâm đạo. Nơ, không thể để cho tiểu tạp dịch kiêu ngạo, muốn nhiều đà kích hắn. Bảo Nhi, ra ra ngươi, ăn cũng là sư phụ lão nhân gia ông ta trở về sao? Dương Thiên Diệp vấn đạo. Đối với cái kia tiện nghi sư phụ, Dương Thiên Diệp vẫn là vô cùng muốn gặp, lấy ngoại môn để tử đối Bảo Nhi thái độ. Mình cái kia tiện nghi sư phụ khẳng định là cái phi thường châu bò tách ra nhân vật, nếu như có thể dựa vào ngọn núi lớn này, vậy khẳng định có rất nhiều chỗ tốt. Nói đến ra ra, Bảo Nhi nụ cười thu liếm bĩu môi, nói. Lão đầu tử kia đều rời đi một tháng, hừ, cái gì phù văn sư giao lưu hội muốn lâu như vậy, khẳng định muốn đi chỗ nào vụng trộm đi chơi. Trộm chơi cũng không mang theo Bảo Nhi, chờ hắn trở về, nhìn ta không lột sạch hắn ria mép. Còn chưa có trở lại a. Dương Thiên Diệp có chút thất vọng. Hắn cũng không phải thật nghĩ dựa vào ngọn núi lớn này, chỉ là muốn đi theo đối phương học phù văn thuật, hiện tại cũng là một mình hắn ở này tìm tòi, tốc độ tiến triển thật sự là quá chậm. Nếu có một cái phù văn đại sư chỉ đạo, hắn tin tưởng, hắn khẳng định hội tiến bộ thật nhanh. Không đề cập tới hắn. Bảo Nhi có chút tức giận nói, bất thình lình, nàng con ngươi đi dạo. Ngón tay nhỏ lấy Dương Thiên Diệp bên cạnh trồn tía, nói. Tiểu tạp dịch, nó là ai? Vấn đề này, nàng đã sớm muốn hỏi. Trồn tía nháy mắt mấy cái, sau đó lói lên một cái rơi xuống Dương Thiên Diệp trên bờ vai. Trước mắt tiểu nữ hài này ánh mắt quá có xâm lược tính. Dương Thiên Diệp khẽ giật mình, khi thấy Bảo Nhi này lóe ra hưng phấn quang mang hai mắt lúc. Trong lòng nhất thời có loại chẳng may cảm giác, cái này tiểu gia hỏa tạo hình có thể là phi thường đáng yêu, trước mắt tiểu ma nữ này khẳng định là coi trọng tiểu gia hỏa. Muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp tổ chức xuống lời nói, sau đó nói. Nó là bằng hữu ta, giúp ta rất nhiều bận bịu. Ta dùng 10 cái thượng phẩm phù đổi với ngươi nó. Bảo Nhi cắt ngang Dương Thiên Diệp lời nói, trực tiếp mở ra nàng thẻ đánh bạc. Đối ở trước mắt tiểu gia hỏa này, U Vúc nàng lần đầu tiên liền thích. Thật sự là quá đáng yêu, liền giống như nàng. Dương Thiên Diệp có chút đau đầu, tiểu gia hỏa khẳng định là không thể cho Bảo Nhi, với lại liền xem như hắn chịu cho, tiểu gia hỏa khẳng định cũng không muốn đi cùng Bảo Nhi. Hắn không phải đối tiểu gia hỏa có lòng tin, mà chính là đối với hắn vòng xoáy nhỏ có lòng tin. 15 tấm thượng phẩm phù. Bảo Nhi ánh mắt theo tiểu gia hỏa trên thân chuyển qua Dương Thiên Diệp trên thân, chỉ là nhìn về phía Dương Thiên Diệp lúc, ánh mắt biến có chút bất thiện. Tiểu gia hỏa nghe hiểu Bảo Nhi lời nói, nó đương nhiên không muốn đi cùng Bảo Nhi. Là không cho Dương Thiên Diệp đưa nó đưa ra ngoài, nó hai móng bưng lấy Dương Thiên Diệp gương mặt, cái đầu nhỏ không ngừng cọ lấy Dương Thiên Diệp đầu, dùng cái này để diễn tả nó tâm ý. Thật tình không biết tiểu gia hỏa động tác này, nhìn một bên Bảo Nhi đều đố kỵ đứng lên. Đầu từ từ tiểu gia hỏa đầu, Dương Thiên Diệp cười khổ cười, nói. Bảo Nhi, tiểu gia hỏa không phải một cái hàng hóa, nó là bằng hữu ta, với lại nó là tự nguyện đi theo ta, giữa chúng ta không có ký kết cái gì khế ước, cho nên ta không có có quyền lợi đưa nó tặng người. Nhìn thấy Bảo Nhi giống như muốn bão nổi, Dương Thiên Diệp lại vội vàng nói. Đương nhiên, nếu như nó nguyện ý đi theo ngươi lời nói, ta là tuyệt đối sẽ không phản đối cái này nhìn Bảo Nhi ngươi bản sự của mình. Nghe được Dương Thiên Diệp một câu cuối cùng, Bảo Nhi sắc mặt nhô xuống tới, nói. Tiểu tạp dịch, ngươi nhưng không cho hối hận a, nếu như tiểu gia hỏa nguyện ý đi theo ta, vậy nó sau này sẽ là ta. Quyết không phản đối. Dương Thiên Diệp vội vàng bảo đảm nói. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, Bảo Nhi hài lòng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía tiểu gia hỏa, cười tủm tỉm nói. Con chồn nhỏ, ngươi đi theo Bảo Nhi đi. Bảo Nhi có rất nhiều đồ tốt, có đan dược, có phù lục, còn có thật nhiều cao cấp linh thảo ở. Tóm lại, ngươi nếu là cùng Bảo Nhi đồ, vật đều là ngươi, có được hay không? Tài chủ. Nghe được Bảo Nhi lời nói, Dương Thiên Diệp nheo mắt, Bảo Nhi thật sự là một cái chính tống đại tài chủ. Tiểu gia hỏa phi thường quả quyết lắc đầu, đồng thời tiểu trảo nắm thật chặt Dương Thiên Diệp tóc. Bảo Nhi cũng không nhục trí, tiếp tục dụ dỗ nói. Nếu như ngươi chướng mắt Bảo Nhi đồ, vật, Bảo Nhi còn có ra ra. Gia gia có rất rất nhiều đồ tốt, tỉ như linh giai huyền thú nội đan, linh quả, còn có rất nhiều địa giai huyền giai linh thảo ở. Nếu như ngươi đáp ứng cùng Bảo Nhi liền đi trộm đến cấp ngươi, thế nào? Nghe được Bảo Nhi lời nói, Dương Thiên Diệp rất muốn nói. Để cho ta cùng ngươi đi. Tiểu gia hỏa vẫn như cũ là lắc đầu, những vật kia nó có thể chướng mắt, nó cũng không phải phổ thông chồn. Bảo Nhi phi thường có kiên nhẫn, đối tiểu gia hỏa dụ hoặc ước chừng một canh giờ, trong đó mở ra điều kiện, để Dương Thiên Diệp hận không thể biến thành một mực chồn tía. Tuy nhiên tiểu gia hỏa thủy chung đều là lắc đầu, tối hậu nó tựa hồ thụ không Bảo Nhi nhiệt khí, trực tiếp chui vào Dương Thiên Diệp trong đan điền, khí Bảo Nhi sắp khóc. Tiểu gia hỏa thái độ làm cho Dương Thiên Diệp phi thường hài lòng, có thể chịu đựng nhiều như vậy dụ hoặc, xem ra hắn vòng xoáy nhỏ đối tiểu gia hỏa phi thường có sức hấp dẫn, đến mức Bảo Nhi mở ra nhiều như vậy mê người điều kiện, tiểu gia hỏa đều là không hề bị lay động. Gặp tiểu gia hỏa chui vào Dương Thiên Diệp trong bụng qua, Bảo Nhi ở tiểu gia hỏa này bị khinh bỉ nhất thời vung hướng Dương Thiên Diệp, vừa khóc vừa gào. Một bộ Dương Thiên Diệp không đem tiểu gia hỏa cho nàng, nàng liền muốn một mực khóc xuống dưới bộ dáng. Chiêu này trước kia đối ra ra hắn thời gian sử dụng, đó là thử một lần một cách linh. Gặp Bảo Nhi khóc ào ào, Dương Thiên Diệp đầu đều lớn. Trước mắt tiểu ma nữ này cùng muội muội mình tuổi không sai biệt lắm lớn, nhưng là tính cách tại sao khác nhau lớn như vậy chứ? muội muội mình mặc dù có chút nghịch ngợm, nhưng đây chính là phi thường ôn nhu. Trước mắt tiểu ma nữ này thật sự là bị mình cái kia tiện nghi sư phụ làm hư á. Dương Thiên Diệp đưa tay thay Bảo Nhi trà trà trên mặt nước mắt, nói. Ngươi đừng khóc, ta có một cách biện pháp, có thể để tiểu gia hỏa cùng ngươi thân cận. Nghe vậy, Bảo Nhi nháy mắt mấy cái, quả nhiên không khóc, nói. Biện pháp gì? Ngươi nhưng không cho lừa gạt Bảo Nhi. Dương Thiên Diệp có chút cưng chiều xoa xoa Bảo Nhi cái đầu nhỏ, nói. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cùng tiểu gia hỏa mới là lần đầu tiên gặp mặt, giữa các ngươi đều không có tình cảm, nó làm sao lại đi theo ngươi đi đâu. Ngươi muốn trước cùng nó thành lập tình cảm, để nó thân cận ngươi, cùng ngươi trở thành bằng hữu, dạng này về sau ngươi ở yêu cầu nó cùng ngươi, nó có lẽ liền sẽ không phản đối. Ngươi cứ nói đi. Nháy mắt mấy cái, Bảo Nhi nghĩ một lát, bất thình lình vỗ tay một cái, nói. Đúng thế, là Bảo Nhi sốt ruột. Thế nhưng là, muốn làm sao để tiểu gia hỏa đối Bảo Nhi có hảo cảm đâu. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp ánh mắt lấp lóe dưới, sau đó nói. Dù sao lúc trước ta chính là thường xuyên cho tiểu gia hỏa ăn một số đồ tốt, tỉ như linh quả linh thảo cái gì, dần dần, nó liền theo ta, khục. Nói xong, Dương Thiên Diệp hơi đỏ mặt, trong lòng dâng lên một cỗ tội ác cảm giác, trong lòng tự hỏi, dạng này lắc lư Bảo Nhi thật tốt sao? Tuy nhiên vừa nghĩ tới Bảo Nhi bộ kia không gặp được tiểu gia hỏa không bỏ qua bộ dáng, Dương Thiên Diệp trong lòng điểm này tội ác cảm giác chính là thoải mái. Không ra cái này hạ sách, về sau hắn cùng tiểu gia hỏa khẳng định không được an bình. Bảo Nhi đồng ý gật gật đầu, nói. Tiểu tạp dịch ngươi nói có đạo lý, ta cái này liền về nhà đi lấy bảo bối đến. Nói xong quay người nhanh như chớp chạy mất. Nhìn xem Bảo Nhi bóng lưng biến mất ở miệng hang, Dương Thiên Diệp buông lỏng một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thấp giọng nói. Ngoại môn khảo hạch còn lại 3 ngày, chắc hẳn chung quanh thành thị những cái kia thỏa mãn điều kiện thiên tài đã đang đuổi đến kiếm tông trên đường. Ta cũng phải thêm chút sức a. Đăng bởi Ezit Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 42. Ngoại môn khảo hạch bắt đầu. Thừa hạ tam thiên thời gian, Dương Thiên Diệp không có ở đi tu luyện ngự kiếm thuật, mà chính là cầm tất cả tinh lực đều đặt ở kiếm khí chỉ cùng phân linh kiếm pháp bên trên. Ngự kiếm thuật tuy nhiên cường hãn, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn không có thể phát huy tác dụng, mà phân linh kiếm pháp cùng kiếm khí chỉ hắn đã học được, có thể ở ngoại môn trong khảo hạch phát huy tác dụng. 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì, ngoại môn đệ tử khảo hạch chàng không phải tại luyện võ chàng, mà là tại khảo hạch phong. Khảo hạch phong là một tòa tiểu phong, bình thường ngọn núi này không có người nào quạnh quẽ cùng cực. Nhưng nếu là vừa đến ngoại môn khảo hạch thời gian, ngọn núi này liền lại biến thành toàn bộ kiếm tông náo nhiệt nhất địa phương. Sáng sớm, trời có chút sáng lên, khảo hạch phong một cái quảng trường khổng lồ bên trên đứng đấy ước chừng 3.000 tả hữu thanh niên. Những này thanh niên niên kỷ đều là ở 17 tuổi khoảng chừng, thậm chí có càng nhỏ hơn. Tuy nhiên nhỏ thế nhưng là không ai dám xem nhẹ bọn họ, bởi vì bọn hắn đều là đến từ kiếm tông chung quanh thành thị thiên tài. Nói là thiên tài tuyệt không quá đáng, bởi vì muốn ở 17 tuổi này đạt tới chức huyền giả lục phẩm, đây là phi thường khó. Không phải vậy, kiếm tông chung quanh mấy tòa thành thị cộng lại mấy triệu nhân khẩu, cũng sẽ không chỉ có 3.000 tả hữu người lại tới đây. Đứng ở trong đám người, Dương Thiên Diệp nhìn xem chung quanh những thiếu niên kia hưng phấn kích động bộ dáng, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Hắn mới tới kiếm tông mốt đương thời tử liền cùng những thiếu niên này không sai biệt lắm. Tuy nhiên ở kinh lịch trải qua tạp dịch đệ tử sinh hoạt về sau, hắn mặc kệ là tâm trí vẫn là phương diện khác đều trở nên thành thục, đương nhiên sẽ không giống chung quanh những đệ tử kia như vậy hưng phấn kích động. Với hắn mà nói, nội môn đệ tử mới là hắn mục tiêu, không phải hắn mơ tưởng xa vời, mà chính là hắn hiện tại đối với mình vô cùng tin tưởng. Khi một vòng hồng nhật chậm rãi thăng lên chân trời, ánh nắng vung vãi ở khảo hạch phong lúc, ba cái ngoại môn trưởng lão xuất hiện ở quảng trường phía trước tòa kia trên kiếm đài. Nhìn thấy ba cái trưởng lão xuất hiện, kiếm dưới đài những đệ tử kia nhất thời rối loạn tưng bừng, không phải là bởi vì mấy cái trưởng lão mà bạo động, mà là bởi vì khảo hạch muốn bắt đầu. Nhìn xem dưới đài 3000 đệ tử, Tào Lửa khẽ nhíu mày, ánh mắt tả hữu quét xuống, tối hậu thấp giọng thở dài một hơi, nói: năm nay chỉ có hơn 3,200 tên, so với trước niên lại một chút nhiều, ở tiếp tục như vậy, ta kiếm tông hết sạch sức lực a. Ở bên cạnh hắn Phùng Vũ gật gật đầu, nói: đúng vậy a, nghe nói Nguyên tông một lần ngoại môn khảo hạch, có chừng 10 vạn thiên tài tham gia, hai cung cũng là có mấy vạn, cái khác hai tông nghe nói cũng có hơn vạn. Mà chúng ta kiếm tông mới mấy ngàn, tiếp tục như vậy, nếu như không giảm xuống nhận người tiêu chuẩn, ta kiếm tông ngoại môn sợ rằng sẽ xuất hiện không người loại kia xấu hổ tình huống a. Giảm xuống tiêu chuẩn là chỉ ngọn không chỉ gốc. Một bên thiên trưởng lão lắc đầu, nói: nếu như giảm xuống tiêu chuẩn, kiếm tông liền sẽ đệ nhất không bằng đệ nhất, cuối cùng miễn không trở thành nhị lưu thế lực. Ta cảm thấy chủ yếu vẫn là muốn tranh thủ tư nguyên, nếu có kiếm tông đệ tử giết vào thanh vân bảng, chúng ta có thể phân thêm mấy cái thành thị lời nói, loại cuộc diện này định sẽ cải biến. Nghe được thanh vân bảng, Phùng Vũ cùng Tào Lửa nhất thời thấp giọng thở dài. Tào Lửa cười khổ nói: gian lận bài bạc, đạo lý này tông chủ bọn họ như thế nào lại không biết. Nhưng là muốn giết vào thanh vân bảng sao mà khó. Ở thanh vân bảng bên trên những yêu nghiệt kia, bọn họ cách nào không phải nghịch thiên gia hỏa. Đặc biệt là hoàng gia học viện cùng nguyên môn những yêu nghiệt kia, liền xem như chúng ta qua cũng không nhất định nịnh nọt a. Phùng Vũ thán một tiếng, nói: muốn ta kiếm tông trăm năm trước, khi đó ta kiếm tông ra sao hắn cường thịnh, khi đó mũi kiếm vừa ra, liền xem như nguyên môn cũng phải tránh lui. Không nghĩ tới trăm năm về sau, hội suy bại đến tận đây. Nghe vậy, thiên trưởng lão mặt bên trên cũng lộ ra một vòng đắng chát, nói: đúng vậy a, gần vài chục năm nay, từ Tô Tiên Tử xâm nhập thanh vân bảng về sau, vậy mà không có người nào có thể giết vào thanh vân bảng, từ đó để cho ta kiếm tông xuất hiện cuộc diện như vậy, nói cho cùng, vẫn là chúng ta những người này lúc trước bất tranh khí a. Tào Lửa ánh mắt quét xuống phía dưới mọi người, nói: nghe nói lần này Giang Tuyết Thành có cái 16 tuổi liền đạt tới huyền giả cửu phẩm thiếu niên tới tham gia khảo hạch, 16 tuổi liền đạt tới huyền giả cửu phẩm, nếu như không phải dùng đan dược hoặc là cái khác ngoại vật tăng lên lời nói, kẻ này định sẽ trở thành ta kiếm tông lại một cái yêu nghiệt. Phùng Vũ cười gật gật đầu, nói: ta cũng nghe thiếu niên này giống như gọi Giang Nguyên, nghe nói được vinh dự Giang Tuyết Thành trăm năm qua lớn nhất thiên tài kiệt xuất. Nếu như nghe đồn không giả, chờ ngoại môn trên bảng những tên kia trở thành nội môn đệ tử về sau, kẻ này hẳn là có thể trở thành ngoại môn đệ nhất người. Một bên thiên trưởng lão cười nhạo cười, cái gì trăm năm qua lớn nhất thiên tài kiệt xuất, có Dương Diệp ngũ hành kim huyền khí yêu nghiệt sao? Nếu như để người ta biết Dương Thiên Diệp là ngũ hành huyền khí trung kim huyền khí, chỉ sợ kiếm tông những phong chủ kia cùng tất cả trưởng lão nhóm đều sẽ bị chấn kinh. Bất quá hắn sẽ không đem việc này nói ra, hắn tôn trọng Dương Thiên Diệp lựa chọn. Lúc này Tào Lửa ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu Thái Dương, sau đó nói: lão Phùng, ngươi đến chủ trì cửa thứ nhất này đi. Nghe vậy, Phùng Vũ điều chỉnh tốt mình tâm tình, đi về phía trước mấy bước, nhìn xem dưới đáy những cái kia hơi có vẻ đến non nớt thiếu niên, trong mắt hiện hiện một vòng vui mừng, hai tay của hắn hư nhấc, dưới đáy nguyên bản còn có chút ồn ào thanh âm nhất thời biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người triệt để an tĩnh lại. Phùng Vũ nói: chư vị, lão phu ngoại môn trưởng lão Phùng Vũ, các ngươi có thể gọi ta Phùng trưởng lão, Lão Phu là lần khảo hạch này nhân viên một trong. Đầu tiên, Lão Phu đại biểu Kiếm Tông hoan nghênh các ngươi đến. Tiếp theo, Lão Phu chúc mừng các ngươi, bởi vì các ngươi có thể đứng ở nơi đây, bản thân vậy thì đại biểu tự thân không tầm thường, coi như không thể trở thành Kiếm Tông ngoại môn đệ tử, ngày sau thành tựu khẳng định cũng sẽ bất phàm. Nói hồi lâu, Phùng Vũ tiến vào chính đề, nói: lần khảo hạch này cùng chia ba cửa ải, ải thứ nhất khảo thí các ngươi cảnh giới cơ sở. Cửa này mắt là đào thải những cái kia bởi vì phục dụng đan dược mà tăng lên cảnh giới người, còn có tự thân cảnh giới chưa vững chắc người. Hiện tại, ta hội phóng thích vương giả cảnh uy áp, cuối cùng có thể thừa nhận được quá quan. Nói xong, Phùng Vũ thân hình khẽ động cướp đến 3000 thiếu niên trên không, sau đó hắn trong cơ thể huyền khí vận chuyển, một cỗ khí thế khủng bố từ hắn trong cơ thể bạo dũng mà ra, tối hậu như là một tòa núi nhỏ ép hướng dưới đáy mọi người. A! Một số thiếu niên vội vàng không kịp chuẩn bị, tại cỗ uy áp này phía dưới trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Không đến một khắc đồng hồ, đã không sai biệt lắm ngã xuống một nửa nhân viên, hơn nữa còn đang kéo dài ngã xuống. Nhìn xem đã ngược lại nửa dưới thiếu niên, trên kiếm đài thiên trưởng ơ di lão cùng tàu lửa mày nhíu lại thành hình chữ xuyên, chất lượng này quá kém a. Ở một nơi nào đó, một đám người mặc trường bào màu xanh thiếu niên chính nhìn xem trên quảng trường những thiếu niên kia, đám thiếu niên này ước chừng 50 cái, cùng Dương Thiên Diệp có tháng 3 ước hẹn cái kia Liễu Thanh Vũ cũng ở trong đó. Nhưng mà khiến người ngoài ý là làm ngoại môn trên bảng xếp hạng thứ 19 Liễu Thanh Vũ thế mà sắp xếp ở giữa mà không phải phía trước. Nếu có ngoại môn trưởng lão ở lời này liền sẽ cảm thấy cái này phi thường bình thường. Bởi vì cái này 50 tên ngoại môn đệ tử là ngoại môn trên bảng đệ tử, đây là trong ngoại môn đệ tử tinh nhuệ nhất một nhóm đệ tử. Ở trong đám người này, Liễu Thanh Vũ cũng chỉ có thể coi là bình thường. Khi nhìn thấy không đến một khắc đồng hồ liền ngược lại nửa dưới nhân viên lúc cầm đầu một tên khóe miệng có nốt rồi đen thiếu niên lắc đầu, nói: lần này ngoại môn đệ tử mặc kệ là số lượng vẫn là chất lượng, so với chúng ta một lần kia kém quá nhiều, không thú vị, không thú vị. Hy vọng kia là cái gì Giang Tuyết Thành trăm năm qua lớn nhất đệ tử kiệt xuất không cần khiến người ta thất vọng. Ở nốt ruồi thiếu niên bên cạnh một tên mặt tròn thiếu niên cũng là lắc đầu, nói: nhớ ngày đó chúng ta một lần kia, 5000 tên đệ tử, ở ải thứ nhất ngã xuống chỉ có 1000 tên tả hữu. Mà nhóm này, nhìn bộ dáng như vậy, chỉ sợ phải ngã xuống 2000, nếu như Phùng trưởng lão không nương tay lời nói, sợ rằng sẽ càng nhiều. Về phần kia là cái gì thiên tài? Nếu thật là trong truyền thuyết 16 tuổi đạt tới huyền giả cửu phẩm lời nói, ngược lại cũng coi là yêu nghiệt. Yêu nghiệt. Nốt rồi thiếu niên rồi cười một tiếng, nói: coi như hắn 16 tuổi đạt tới tiên thiên cũng không thể ở ngoại môn xưng là yêu nghiệt, có yêu nữ kia ở, ngoại môn ai dám xưng yêu nghiệt. Nghe được yêu nữ hai chữ, chung quanh thiếu niên sắc mặt đều là biến đổi, trong mắt hiện hiện nồng đậm kiêng kỵ. Nửa ngày, mặt tròn thiếu niên cười khổ cười, nói: này yêu nữ đến một lần Kiếm Tông liền chiếm lấy ngoại môn bảng thứ nhất, nghe nói nàng còn thường xuyên qua tìm ngoại môn trưởng lão chiến đấu, thiên phú như vậy. Người khác đều nói chúng ta yêu nghiệt, cùng hắn so ra, chúng ta không kém biết bao nhiêu a. Nốt rồi thiếu niên cũng là thấp giọng thở dài, nói: ở nàng quang mang dưới, chúng ta cái này ngoại môn bảng thứ hai cùng thứ ba đều sắp bị các trưởng lão xem nhẹ. Nhất định phải nỗ lực, không phải vậy về sau gặp mặt, nàng có lẽ sẽ đối khác đệ tử như vậy không nhìn chúng ta. Mặt tròn thiếu niên đồng ý gật gật đầu, hắn vốn cũng là thiên tài giữa bầu trời mới, nhưng là gặp được yêu nữ kia về sau, hắn cũng không dám ở nói mình là thiên tài. Yêu nữ kia thật sự là quá đà kích người. Giữa sân, Dương Thiên Diệp mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không chút nào thổ vương giả cảnh uy áp ảnh hưởng. Hắn căn cơ rất vững vàng, càng là trải qua sinh tử chiến đấu, với lại cũng trải qua linh giả cảnh uy áp đối với vương giả cảnh uy áp, hơn nữa còn là tào lửa lưu thủ uy áp, hắn căn bản không nhận một điểm ảnh hưởng. Bất thình lình, hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía bên phải, lúc này ở hắn bên phải, một cái ước chừng 16 tuổi tả hữu thiếu niên chính nhìn xem hắn. Thiếu niên thân mang một bộ hoa lệ trường bào màu trắng, tướng mạo anh tuấn, tuy nhiên khuôn mặt có chút non nớt, nhưng hắn toàn thân lại là có loại phú quý khí chất, chỉ bất quá mặt kia bên trên ngạo khí lại là cũng không thế nào che giấu. Đương nhiên trọng yếu nhất là thiếu niên cùng hắn đối mặt vương giả cảnh uy áp không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Cái này khiến Dương Thiên Diệp trong lòng hơi hơi kinh ngạc một chút. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp nhìn về phía mình, Giang Nguyên nhất thời thu hồi mình ánh mắt, thấp giọng nói. Xem ra lần này ngoại môn khảo hạch cũng không phải tất cả đều là phế vật, có cái đẹp mắt một điểm lục giá làm vật làm nền cũng tốt, không phải vậy cũng quá không thú vị. Dương Thiên Diệp cũng thu hồi ánh mắt, sau đó một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Thực lực đối phương có lẽ không tệ, nhưng là với hắn mà nói, không có chút nào ý nghĩa. Nửa canh giờ qua đi, Phùng Vũ khí thế vừa thu lại, quay người cướp đến trên kiếm đài. Khi thấy dưới đáy ngã xuống một mảnh lúc, chỉ còn lại có thiên tên thiếu niên lúc, Phùng Vũ khẽ lắc đầu, thấp giọng thở dài, hắn đã lưu thủ, không nghĩ tới vẫn là có nhiều người như vậy bị đào thải, loại tâm tình này có thể nghĩ. Phùng Vũ khí thế vừa nhận, rất nhiều người nhất thời buông lỏng một hơi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Thiên Diệp âm thầm lắc đầu, nếu như Phùng trưởng lão đang kéo dài dưới, hoặc là nói uy áp ở mạnh một điểm, chỉ sợ sẽ còn ngã xuống rất nhiều người. Nhìn xem bên cạnh một số ngã xuống thiếu niên, Giang Nguyên khóe miệng nổi lên một vòng khinh thường cười lạnh thấp giọng nói. Phế vật, chỉ là vương giả cảnh uy áp đều tiếp nhận không? Nói xong quay đầu nhìn về Dương Thiên Diệp, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Nhìn thấy thiếu niên biểu lộ, Dương Thiên Diệp những mày, hiện tại ở không đi gây sự ngu ngốc thật sự là rất nhiều a. Lúc này thiên trưởng lão đi về phía trước mấy bước, nhìn xem còn lại 1000 tên thiếu niên, nói. Đã nằm xuống lập tức đi đến bên cạnh, còn đứng lấy lập tức tính tỏa nghỉ ngơi, sau nửa canh giờ cửa thứ hai. Đăng bởi Exit Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Exit Phong chương 43. Huyễn cảnh mê thất. Nửa canh giờ thoáng qua tức thì, khi mọi người nghỉ xong về sau, ở trên kiếm đài thiên trưởng lão mở hai mắt ra, ánh mắt quét quét dưới đáy đứng thẳng tắp 1000 tên đệ tử, khi nhìn thấy Dương Thiên Diệp lúc, ánh mắt ngừng lại, khẽ gật đầu, sau đó cất cao giọng nói. Cửa thứ hai thi là các ngươi kiếm đạo ý chí, đi theo ta đi. Nói xong quay người hướng về sau mặt đi đến. Thấy thế, 1000 tên thiếu niên vội vàng đuổi theo qua. Không chỉ có là này 1000 tên thiếu niên, liền ngay cả bên cạnh những cái kia bị đào thải thiếu niên cũng là đuổi kịp qua. Tuy nhiên bị bọn họ đào thải, nhưng là kiếm tông vẫn là cho phép bọn họ lưu lại quan sát. Mê huyễn trận sao? Một chỗ, nốt ruồi thiếu niên khóe miệng hơi cuộn lên, sau đó cũng theo sau. Sau người những cái kia ngoại môn trên bảng đệ tử cũng là vội vàng đuổi theo qua. Không đến một hồi, ở thiên trưởng lão dẫn đầu dưới, mọi người đi tới một cái cự đại đồ đổi màu ngụy trang vòng sáng trước. Đồ đổi màu ngụy trang vòng sáng rất lớn, dung nạp mấy ngàn người cũng không có vấn đề gì. Ở chỉ riêng trong vòng, lóe ra rất nhiều đủ loại phù văn, đồng thời các loại phù văn còn ở trong đó dựa theo một loại nào đó quý tích vận hành. Đây chính là mê huyễn trận A. Nhìn trước mắt vòng sáng, Dương Thiên Diệp thấp giọng nói. Mê huyễn trận hắn cũng là nghe qua, nghe nói là trước đây thật lâu kiếm tung một cái trận pháp sư chế tác. Trong đó còn có phù văn sư minh rất nhiều có kỳ dị công năng phù văn, bởi vì có những này phù văn, người vừa đứng đi vào liền sẽ tiến vào một loại huyễn cảnh, cho nên cái này vòng sáng lại gọi mê huyễn trận. Tuy nhiên cái này mê huyễn trận sinh ra huyễn cảnh cùng hắn đưa cho Tô Thanh Thi đôi kia vòng tay sinh ra huyễn cảnh có chút chênh lệch, bởi vì cái này mê huyễn trận chỉ là khảo nghiệm nhân ý chí, ở trong ảo cảnh bị thương tổn cũng không biết đưa đến hiện thực đến, mà hắn đưa cho Tô Thanh Thi đôi kia vòng tay là thật sẽ cho người ở trong hiện thực bị thương nặng. Thiên trưởng lão quay người nhìn xem mọi người, nói: trận này tên mê huyễn trận, theo thôi động trận pháp một khắc này bắt đầu, ba nén hương còn không thể tỉnh táo lại đào thải. Hiện tại đi vào đi. Nghe vậy, 1000 tên thiếu niên vội vàng tiến vào tròn trong vòng, sau đó chờ đợi huyễn cảnh đến. Nhìn xem tất cả mọi người tiến vào vòng tròn về sau, thiên trưởng lão trầm giọng nói: nhớ lấy, hết thảy đều là hư ảo. Nói xong, tay phải vung lên, một tấm bùa chú bay đến vòng tròn trên không, sau một khắc, lam sắc vòng tròn bên trong phù văn nói cho vận chuyển lại. Một trận trời đất quay cuồng, trước mắt tràng cảnh biến đổi, khi thấy trước mắt tràng cảnh lúc, Dương Thiên Diệp hốc mắt một chút liền đỏ đứng lên. Quen thuộc thành thị, quen thuộc đường đi, quen thuộc thạch ốt, quen thuộc hết thảy, đây là An Nam Thành. Mà trước mắt cái này thạch ốt cũng là hắn từ nhỏ được đến mọi người. Đối ở trước mắt hết thảy, hắn hết sức quen thuộc, cũng là nhắm mắt lại cũng sẽ không đi nhầm đường. Dương Thiên Diệp chậm rãi đi đến thạch ốt trước mặt cái kia thật dài ghế gỗ, nhìn trước mắt ghế gỗ, Dương Thiên Diệp ánh mắt dần dần ướt át. Trước kia hắn cùng muội muội còn có mẫu thân liền thường xuyên ngồi ở cái này ghế gỗ bên trên. Mẫu thân ngồi ở giữa một bên làm lấy thêu thùa, một bên tùy ý hắn cùng muội muội cho nàng đấm chân. Sau một lúc lâu, trên ánh mắt rời, ở trên vách đá, có một bộ dùng than đen vẽ ra đến bích họa. Nhìn thấy bức tranh này, Dương Thiên Diệp trong lòng có chút ấm áp, cái mũi cũng có chút mỏi nhừ. Vẽ nội dung là một cái trải lấy hai cái đuôi sam tiểu nữ hài nắm một đứa bé trai, tiểu nữ hài đúng là hắn muội muội Tiểu Giao, mà này tiểu nam hài tự nhiên là hắn. Chỉ là không biết là người nào ở đầu tiểu nam hài bên trên vẽ hai đầu bím tóc, làm cho tiểu nam hài biến thành tiểu nữ hài. Bức tranh này không là người khác vẽ, đúng là hắn vẽ. Mà nam hải trên đầu này hai cái đuôi sam thì là Tiểu Giao trò đùa quái đản. Kéo kẹt. Đúng lúc này thạch ốt từ một đầu làm một bất thình lình mở ra, chỉ gặp một 15-16 tuổi tiểu nữ hài cùng chừng 30 phụ nữ đi tới. Tiểu nữ hài chải lấy hai đầu bím tóc, ăn mặc một đầu phi thường cũ, nhưng là phi thường sạch sẽ váy, mày liễu, linh động hai mắt, tiểu xảo cái mũi, tuy nhiên ăn mặc cũ nát. Nhưng là không thể che hết nàng này thanh tú dung nhan. Mỹ phụ đồng dạng là ăn mặc một đầu cũ 8-9-6 nát váy, nhưng cũng là phi thường sạch sẽ. Mỹ phụ chừng 30 tuổi niên kỷ, liễu mi phong nhãn, mặt trái xoan, dáng người linh lung đầy đặn, chỉ là mặt kia bên trên cùng trên tay đã có gian nan vất vả dấu vết, đặc biệt là cái kia hai tay cách xa xưa đều có thể nhìn thấy tay kia bên trên thật dày vết chai. Khi tiểu nữ hài nhìn thấy Dương Thiên Diệp lúc, tiểu nữ hài nhãn tình sáng lên, sau đó con mắt một chút liền đỏ đứng lên, lập tức chạy đến Dương Thiên Diệp trước mặt ôm chặt lấy Dương Thiên Diệp, nói: ca, ngươi làm sao hiện tại mới trở về, làm sao hiện tại mới. Nói, tiểu nữ hài đã khóc không thành tiếng. Dương Thiên Diệp tay dừng tại giữ không trung bên trong thật lâu, khi cảm giác được trước ngực nước mắt lúc, cái kia hai tay rốt cuộc rơi vào tiểu nữ hài trên lưng, sau đó Dương Thiên Diệp vô ý thức nói: ca, cái này không trở lại sao? Đừng khóc, đang khóc Tiểu Giao liền biến thành mèo hoa. Không dễ nhìn. Ta mới mặc kệ. Để ngươi 2 năm cũng sẽ không tới một lần. Để ngươi 2 năm cũng sẽ không đến. Ta liền khóc. Để ngươi ái náy chết. Tiểu nữ hài đầu hướng Dương Thiên Diệp trong ngực chui chui. Khóc không ra tiếng. Lúc này, Mỹ Phụ cũng đi đến Dương Thiên Diệp trước mặt. Mỹ Phụ đưa tay xoa xoa Dương Thiên Diệp đầu. Sau đó lại vuốt ve xuống Dương Thiên Diệp gương mặt, trên mặt lộ ra từ ái chi sắc, ôn nhu nói: Những năm này ở kiếm tôn khẩu ngươi, bây giờ trở về đến liền tốt, đợi chút nữa ta đi cấp ngươi làm ngươi thích ăn nhất sấm đường thịt. Mẫu thân. Dương Thiên Diệp cái mũi chua chua trong mắt lần nữa ướt át, nói. Những năm này để ngươi chịu khổ, ngươi yên tâm, từ nay về sau ta sẽ không ở để ngươi cùng tiểu giao chịu khổ. Ta cam đoan. Ngốc hài tử. Mỹ phụ cười cười, nói. Chỉ cần ngươi cùng giao nhi hảo hảo, mẫu thân liền xem như ăn ở nhiều khổ đều nguyện ý. Tốt, ngươi khó về được, không nói những này, nương đi làm cho các ngươi giấm đường thịt. Giao nhi thế nhưng là nhớ thương cái này giấm đường thịt ngon lâu. Ta mới không có. Lúc này tiểu giao ngẩng đầu, phản bác. Nhìn xem trên mặt còn mang theo trong suốt nước mắt tiểu giao, Mỹ phụ cùng Dương Thiên Diệp nhất thời cười rộ lên. Trong hiện thực toàn bộ lam sắc vòng sáng bên trong chỉ còn lại có Dương Thiên Diệp một người. Những người khác không phải tỉnh táo lại cũng là bởi vì ở trong ảo cảnh đã triệt để mê thất mình. Lúc này chung quanh mấy ngàn người ánh mắt đều rơi vào này đứng ở vòng tròn bên trong Dương Thiên Diệp trên thân, có ánh mắt khinh thường, có cười trên nỗi đau của người khác, có hiếu kỳ, không phải trường hợp cá biệt. Thiên trưởng lão nhìn xem lam sắc vòng sáng trước một cái trên bàn đá lư hương, ở lư hương bên trong, duy nhất một nén hương đã đốt qua hơn phân nửa, mà Dương Thiên Diệp lại vẫn không có tỉnh táo lại. Thiên trưởng lão song quyền kìm lòng không đặng nắm chặt đứng lên. Đồng thời tâm bên trong phi thường nghi hoặc, Dương Thiên Diệp ý chí hắn là lớn nhất quá là rõ ràng, từ nhỏ ở gặp trắc trở bên trong lớn lên đi vào kiếm tung, lại từ thiên đường té ngã địa ngục. Nhưng là hắn lại là chưa bao giờ buông tha, cái này ý chí có thể nói yếu sao? Đây nhất định không thể nói yếu, nhưng là tại sao Dương Thiên Diệp lại là không có tỉnh táo lại? Với lại nếu như Dương Thiên Diệp đã triệt để trầm luôn trong đó lời nói, vậy hắn cũng cần phải bị đào thải mới là, hiện tại hắn lại là còn đứng ở trong đó trên mặt bình tĩnh vô cùng, lại đang làm gì vậy? Không chỉ có là thiên trưởng lão nghi hoặc, cũng là Phùng Vũ cùng Tào Lửa cũng nghi hoặc không hiểu, cái này quá không hợp lý. Một chỗ, nốt rồi thiếu niên nhìn xem giữa sân Dương Thiên Diệp trầm giọng hồi lâu, nói. Có chút ý tứ à. Bên cạnh hắn mặt tròn thiếu niên cũng là gật gật đầu, nói. Là có chút ý tứ. Nghe được hai người lời nói, ở phía sau hai người Liễu Thanh Vũ cười lạnh một tiếng, có ý tứ. Loại ý chí này không kiên người xác thực là có chút ý tứ. Đồng thời có chút hối hận cùng Dương Thiên Diệp lập thành kia cái gì tháng ba ước hẹn, loại phế vật này thật không đáng hắn xuất thủ. Bất chi bất giác, nửa nén hương lại đốt qua một phần hai, nhưng là Dương Thiên Diệp vẫn là không có tỉnh. Lúc này, một bên nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Giang Nguyên mở hai mắt ra, sau đó đi đến thiên trước mặt trưởng lão, đối thiên trưởng lão ôm một cái quyền, nói. Thiên trưởng lão, lấy tại hạ nhìn, này người đã trầm luôn trong ảo cảnh, loại người này không có tư cách trở thành kiếm tông đệ tử, hẳn là trực tiếp đào thải. Nguyên bản hắn còn đối Dương Thiên Diệp có chút chờ mong, nhưng là thấy đến Dương Thiên Diệp ở huyễn cảnh bên trong lâu như thế đều không đi ra, hắn không khỏi có chút thất vọng. Ở huyễn cảnh bên trong chờ đợi lâu như thế, loại ý chí này không kiên người, đã không có tư cách làm hắn lá xanh. Đào thải, trực tiếp đào thải, để tất cả chúng ta chờ hắn, hắn dựa vào cái gì? Đúng đấy, loại ý chí này không kiên nhân kiếm tôn nhận tới làm cái gì? Thu lại làm việc lặt vặt sao? Làm việc lặt vặt? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Thiếu niên kia cũng là kiếm tôn tạp dịch đệ tử, nghe nói hắn trước kia được thu làm ngoại môn đệ tử, nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, hắn một năm đều không trở thành huyền giả, tối hậu bị biếm thành tạp dịch đệ tử, vẫn phải kiếm tông đệ nhất phế vật xưng hào. Cái gì? Thật sự là tạp dịch đệ tử? Đào thải, đào thải. Ta không cần cùng loại người này trở thành đồng môn đệ tử. Đúng đấy, cùng loại người này trở thành đồng môn, ta về sau ra ngoài đều không có ý tứ nói mình là kiếm tông đệ tử. Trong lúc nhất thời, nguyên bản yên tĩnh trên trận bất thình lình ồn ào đứng lên. Trong đó kêu gào đào thải Dương Thiên Diệp không chỉ có những đã đó quá quan thiếu niên, còn có bên cạnh những cái kia bị đào thải đệ tử. Đã qua quan đệ tử kêu gào đào thải, đương nhiên là chơ chén cùng Dương Thiên Diệp là đồng môn, mà những cái kia đào thải đệ tử, hơn phân nửa thì là ồn ào, ôm ta đào thải, ngươi cũng đào thải tốt loại tâm tính này. Thiên trưởng lão lạnh lùng nhìn Giang Nguyên liếc một chút, nếu như không phải là bởi vì đối phương là cái thứ nhất tỉnh táo lại ở 16 tuổi liền đạt tới huyền giả cửu phẩm, hắn hồi không chút do dự quát tháo một hồi. Nhưng là vừa nghĩ tới đối phương thiên phú, hắn chỉ có thể ngăn chặn trong lòng tức giận, không ở đi xem Giang Nguyên, ánh mắt quét qua tất cả người, nói. Yên lặng kiếm tông có kiếm tông quy định, nói là ba nén hương cũng là ba nén hương, chờ đó cho ta. Không muốn các loại, lập tức lăn xuống núi. Gặp trưởng lão nổi giận, mọi người nhất thời không dám nói lời nào, toàn bộ đều an tĩnh lại. Bất kể như thế nào, hiện tại bọn hắn còn không có năng lực qua cùng một cái ngoại môn trưởng lão làm trái lại. Giang Nguyên trong lòng cũng là giật mình, hắn biết, hắn đắc tội trước mắt cái này ngoại môn trưởng lão. Tuy nhiên thoáng qua hắn liền không ở ý, hắn tin tưởng chỉ cần hắn lộ ra áp chủ bài có là trưởng lão lôi kéo hắn. Muốn đến nơi này, Giang Nguyên nghiêng người lui sang một bên chỉ là nhìn về phía Dương Thiên Diệp lúc, ánh mắt bất thiện. Đăng bởi Ezip Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 44. Kiếm nô tháp. Trong nhà đá, Dương Thiên Diệp cùng muội muội còn có mẫu thân ngồi ở một tấm từ thạch đầu làm thành trước bàn ăn. Trên bàn đá có ba món ăn, một món canh, ba đồ ăn đều là món ăn mặn, ba đồ ăn đều là Dương Thiên Diệp thích vô cùng dùng bữa. Đặc biệt là ở giữa này bàn giấm đường thịt, này không chỉ có là hắn yêu nhất, cũng là Tiểu Giao yêu nhất. Tuy nhiên Tiểu Giao cùng hắn đều thích vô cùng ăn kẹo giấm thịt. Nhưng là trừ cái gì trọng đại ngày lễ bên ngoài, bọn họ căn bản không có cơ hội ăn vào. Bởi vì đối với bọn hắn cái gia đình này tới nói, ăn thịt thật sự là một chuyện phi thường xa xỉ sự tình. Cả, ngươi ăn. Tiểu Giao kẹp một khối giấm đường thịt đặt ở Dương Thiên Diệp trong chén, sau đó lại kẹp một khối ở Mỹ Phụ trong chén, tối hậu mới kẹp một khối ở mình trong chén, tuy nhiên nàng cũng không có ăn. Mà chính là duỗi ra đầu lưới ở khối kia giấm đường trên thịt nhẹ nhàng ngọt ngào, sau đó trên mặt lộ ra say mê thần sắc. Đứa nhỏ này, nhanh ăn đi, trong chén còn có rất nhiều đâu. Mỹ Phụ đưa tay xoa xoa Tiểu Giao đầu, ôn nhu nói. Mà Dương Thiên Diệp thì là cái mũi chua chua, trong lòng dâng lên một cỗ tự trách cùng áy náy. Nếu như mình có bản sự, Tiểu Giao cùng mẫu thân liền sẽ không thụ nhiều như vậy khổ chấm phẩy. Nếu như mình có bản sự, Tiểu Giao cùng mẫu thân cũng sẽ không bị Liễu gia khi dễ. Mình làm trong nhà duy nhất nam tử, lại là để trong nhà muội muội cùng mẫu thân thụ nhiều như vậy ủy khuất, là mình vô năng a. Ca, ngươi mau ăn nha, nhìn ngươi gầy, ăn nhiều mấy khối giấm đường thịt đem thân thể bổ sung đứng lên. Lúc này Tiểu Giao lại kẹp một khối giấm đường thịt bỏ vào Dương Thiên Diệp trong chén, nói. Đúng nha. Mỹ Phụ đau lòng nhìn xem Dương Thiên Diệp, nói. Ngươi đứa nhỏ này ở Kiếm Tông chắc hẳn ăn không ít khổ, ăn nhiều một số. Nói cũng kẹp một khối giấm đường thịt bỏ vào Dương Thiên Diệp trong chén. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp trong mắt nước mắt ở cũng không nhịn được, chậm rãi tràn ra tới. Hắn cầm lấy đũa, cười lớn cười, sau đó kẹp lên một khối giấm đường thịt bắt đầu ăn. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp bắt đầu ăn, Mỹ Phụ cười cười, tuy nhiên nàng cũng không có ăn, mà chính là liền nhìn như vậy Dương Thiên Diệp, nhìn một hồi có nhìn xem Tiểu Giao, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Không đến một hồi, Dương Thiên Diệp gặp trong chén ba khối giấm đường thịt ăn xong. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mỹ Phụ cùng Tiểu Giao, trên mặt bình tĩnh vô cùng, ở cũng không có lúc trước như vậy tâm tình chập chờn. Ca, đừng như vậy nhìn xem Giao Nhi có chút hoảng hốt. Bị Dương Thiên Diệp này không tình cảm chút nào hai mắt nhìn chằm chằm, Tiểu Giao có chút sợ hãi, rụt rè nói. Làm sao? Có phải là không thoải mái hay không? Phát hiện Dương Thiên Diệp có chút không đúng, Mỹ Phụ liền vội vàng đứng lên quan tâm nói. Dương Thiên Diệp không nói gì, chỉ là thật sâu nhìn Mỹ Phụ cùng Tiểu Giao liếc một chút, sau đó hai mắt khép hờ, sau một khắc, giữa sân có kiếm khí xẹt qua, hai cỗ máu tươi rải đầy một chỗ. Đồng thời, Dương Thiên Diệp cảm giác trước mắt tràng cảnh phá thành mảnh nhỏ, trong đầu hơi hơi mê muội. Qua mấy hơi, Dương Thiên Diệp mở hai mắt ra, mọi người, Khảo Hạch Phong, lam sắc vườn vòng tròn, lại là quen thuộc hết thảy. Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, không có qua quản này mấy ngàn người ánh mắt, đi thẳng tới thiên trước mặt trưởng lão, đối thiên trưởng lão ôm một cái quyền, sau đó đi đến một bên bắt đầu trầm mặc. Thiên trưởng lão trong lòng buông lỏng một hơi, hắn tuy nhiên không biết Dương Thiên Diệp ở huyễn cảnh tao ngộ cái gì, nhưng là từ Dương Thiên Diệp mặt bên trên biểu hiện đến xem, hắn hẳn là vẫn luôn duy trì bản tâm, không có mê thất. Chỉ là hắn tại sao không có lựa chọn tỉnh táo lại. Nghĩ một lát, thiên trưởng lão chính là không nghĩ. Bất kể như thế nào, Dương Thiên Diệp quá quan liền tốt. Nghỉ ngơi tại chỗ nửa canh giờ, cửa ải tiếp theo khảo hạch thực lực. Thiên trưởng lão nói. Nghe được thiên trưởng lão lời nói, mọi người không dám có gì nghỉ, cũng không dám đang kêu gào cái gì đào thải. Tất cả đều liền ngồi xếp bằng mặt đất, nắm kiếm tung phát đá năng lượng khôi phục trong cơ thể huyền khí đứng lên. Ở Dương Thiên Diệp cách đó không xa, Giang Nguyên nhìn xem cái kia vừa mới đốt sạch hương, lại nhìn xem trầm mặt không nói Dương Thiên Diệp, sau đó lạnh hừ một tiếng, trong mắt hiện hiện nồng đậm khinh thường. Lúc trước còn tưởng rằng hắn là một cái nhân vật, không nghĩ tới cũng là bị biếm ngoại môn đệ tử. Vừa nghĩ tới lúc trước vì cái này tạp dịch đệ tử đắc tội một cái ngoại môn trưởng lão, trong lòng của hắn liền phi thường khó chịu. Hy vọng ngươi có thể kiên trì đến 10 vị trí đầu. Giang Nguyên thấp giọng nói một câu, sau đó thu hồi ánh mắt. Hắn sở dĩ hy vọng Dương Thiên Diệp có thể đi vào 10 vị trí đầu, là bởi vì trước 10 đệ tử hội tham gia một cuộc tỉ thí. Cái này tỉ thí không chỉ có thể đạt được kiếm tôn ban thưởng, còn có cái ý nghĩa, cái kia chính là bài danh càng cao liền càng dễ dàng bị kiếm tôn trưởng lão nhìn chúng bồi dưỡng, với lại có thể rất nhanh thành lập nhân mạch. Đương nhiên, hắn hy vọng Dương Thiên Diệp có thể đi vào 10 vị trí đầu, chủ yếu mắt là muốn ra tay giáo huấn đối phương. Một chỗ, nốt ruồi thiếu niên ánh mắt ở huyễn cảnh chúng qua quan đệ tử trên thân đảo qua, tối hậu rơi vào Giang Nguyên trên thân, nói. Quá quan 600 người, hắn thanh tỉnh tốc độ nhanh nhất, chỉ không cần đến bạch hơi thở, hắn hẳn là cái kia Giang Thành trăm năm vừa ra thiên tài Giang Nguyên. Nốt ruồi thiếu niên bên cạnh mặt tròn thiếu niên đồng ý gật gật đầu, nói. Nghe đồn hắn là huyền giả cửu phẩm, hắn thực lực chân thật hẳn là cửu phẩm đỉnh phong. Chờ hắn trở thành tôn môn đệ tử về sau, tôn môn bồi dưỡng một đoạn thời gian, đoán chừng liền có thể tấn cấp tiên thiên. Chờ chúng ta nhóm này ngoại môn bảng trở thành nội môn đệ tử về sau, nếu như không có cái khác yêu nghiệt xuất hiện, hắn hẳn là về sau ngoại môn đệ nhất người. Nốt ruồi thiếu niên nhạt tiếng nói. 16 tuổi cửu phẩm đỉnh phong thiên phú như vậy xác thực quên không tệ. Bồi dưỡng một chút cũng là rất có tiền đồ. Chỉ là ta nhìn hắn ngạo khí 10 phần, không hiểu thu liếm tài năng, loại tâm tính này, ngày sau không thiếu được nếm mùi đau khổ. Mặt tròn thiếu niên cười cười, nói. Người trẻ tuổi có bản lĩnh, có ngạo khí cũng là rất bình thường. Ngươi suy nghĩ một chút. Lúc trước yêu nữ không khi đến, người ta thế nhưng là không ai bì nổi, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Mặc dù bây giờ chúng ta cầm tự thân ngạo khí thu liếm rất nhiều, nhưng là ta rõ ràng, chúng ta thực chất bên trong vẫn là vô cùng ngạo. Cái này ngạo khí nếu muốn thay đổi, liền phải bị đả kích. Nốt ruồi thiếu niên gật gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Dương Thiên Diệp, trầm mặt nửa ngày, nói. hắn rất dường dị, ngươi nhìn hắn lúc trước thanh tỉnh lúc trong mắt thanh tỉnh trong vắt, trên mặt không có tình cảm chút nào ba động, cái này chứng minh hắn theo tiến vào huyễn cảnh bắt đầu, vẫn duy trì bản tâm. Chỉ là hắn vì sao ở trong ảo cảnh dừng lại hồi lâu? Có lẽ là ở trong ảo cảnh gặp được cái gì đại mỹ nữ đâu? Nói chuyện không phải mặt tròn thiếu niên, mà là tại phía sau hai người một mực trầm mặt Liễu Thanh Vũ. Nốt rồi thiếu niên cùng mặt tròn thiếu niên nói này Giang Nguyên, hắn không dám xen vào. Nhưng là nói đến Dương Thiên Diệp lúc, hắn cũng có chút nhìn không được. Nốt rồi thiếu niên nhàn nhạt nhìn Liễu Thanh Vũ liếc một chút, nói. Cùng là ngoại môn trên bảng đệ tử, khuyên ngươi một câu, vĩnh viễn chớ xem thường đối thủ mình. Liễu Thanh Vũ liên vội cung kính gật gật đầu, một bộ ta ghi nhớ tại tâm biểu lộ. Bất quá trong lòng hắn lại là xem thường, hắn nhưng là nhớ kỹ, lúc trước Dương Thiên Diệp mặt hắn một chiêu đều tiếp không. Chừng một tháng thời gian, hắn ở mạnh lại có thể mạnh đến mức nào. Nhiều nhất hắn ra hai chiêu là được. Giữa sân, Dương Thiên Diệp hai mắt khép hờ, hắn không có hấp thu đá năng lượng. Nói thực ra, lúc trước trong ảo cảnh hết thảy đối với hắn vẫn là có ảnh hưởng. Hắn trước kia cả đời phấn đấu mắt, chính là vì muội muội cùng mẫu thân trong ảo cảnh xuất hiện đã lâu không gặp mẫu thân cùng muội muội, hắn vẫn là vô cùng rung động. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết đây chẳng qua là cái huyễn cảnh, nhưng là hắn lại là thật không muốn nhanh như vậy tỉnh táo lại. Bất quá hắn biết, loại ý nghĩ này là không được. Bởi vì trước mắt cái này huyễn trận chỉ có thể coi là phổ thông huyễn trận, nếu như là loại kia cao cấp huyễn trận, nếu như hắn dám dừng lại trong đó, vậy hắn khẳng định là thập tử vô sinh. Tổng tới nói, hắn võ đạo ý chí là có nhược điểm, cái nhược điểm này liền là mẫu thân cùng muội muội. Vấn đề này nếu như không giải quyết, về sau có lẽ còn sẽ xuất hiện vấn đề khác. Muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, nói. Lần khảo hạch này xong, là nên về nhà một chuyến à. Nửa canh giờ bất chi tám hin ra bất giác đã qua. Lúc này Tào Hỏa trưởng lão đi vào còn lại hơn 1.500 tên trước mặt thiếu niên, nhìn xem chỉ có 1.500 tên thiếu niên, Phùng Vũ trên mặt vẻ thất vọng khó mà che giấu. Lần này số lượng so với lần trước thật sự là kém quá nhiều. Nếu như sang năm lúc này cũng là như thế này, khi đó kiếm tông ngoại môn chỉ sợ sẽ xuất hiện loại kia không người xấu hổ tràng diện. Hy vọng kiếm tôn mấy cái kia yêu nghiệt có thể tiến vào lần này thanh vân bảng, không phải vậy kiếm tôn tương lai đáng lo a. Nhìn xem dưới trận 600 tên thiếu niên, Tào Lửa thấp giọng lẩm bẩm nói. Qua chỉ chốc lát, Tào Lửa điều chỉnh tốt mình tâm tình, sau đó cất cao giọng nói. Cửa ải tiếp theo, khảo hạch năng lực thực chiến, đi theo ta đi. Nghe vậy, mọi người liền vội vàng đứng lên đi theo Tào Lửa sau lưng. Kiếm tháp sao? Một chỗ, nốt rồi thiếu niên thấp giọng nói. Mặt tròn nam tử cười hắc hắc nói. Lúc trước yêu nữ kia thế nhưng là xông đến thứ 20 quan, phá mười mấy năm trước tô tiền bối ghi chép. Không biết lần này có người hay không khiêu chiến yêu nữ kia ghi chép. Đăng bởi Ezit Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 45. Cược. Kiếm nô tháp ở đơn độc một tòa núi nhỏ bên trên, diện tích mấy trăm trượng, tổng tầng 29, mỗi một tầng ước 5-6 trượng độ cao, theo đáy tháp đi lên nhìn, căn bản không nhìn thấy ngọn tháp. Ở tháp quanh thân có rất nhiều kỳ dị phù văn, những này phù văn không thể so với mê huyễn trong trận những phù văn đó, kiếm nô tháp bên trên những này phù văn phi thường lớn, trọn vẹn so mê huyễn trong trận những phù văn đó lớn nhiều gấp mấy lần. Với lại kiếm này nô lệ đạp vào phù văn mặc dù không có bị kích hoạt, nhưng chỉ cần là một tên huyền giả đều có thể cảm nhận được những này phù văn khủng bố. Tào Lửa nhìn lên trước mặt kiếm nô sập, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, nửa ngày về sau, hắn quay người nhìn phía sau những cái kia trên mặt viết hiếu kỳ cùng chấn kinh chúng thiếu niên, nói. Kiếm nô tháp là năm đó tổ sư gia tự mình chế tạo một kiện đạo khí, đồng thời cũng là ta kiếm tông chấn tông chi bảo một trong, ở bên trong tu luyện đối với các ngươi có chỗ cực tốt. Cho nên, nếu như có thể lời nói tận lực nhiều hơn mấy tầng bên trên càng nhiều, các ngươi liền có thể ngốc càng lâu. Hoa! Nghe được Tào Lửa lời nói, đám người rối loạn tưng bừng, mọi người nhìn về phía kiếm nô tháp ánh mắt biến lửa nóng. Mọi người không nghĩ tới cái này tháp lại là một kiện đạo khí là cái gì? Đó là siêu việt huyền bảo cấp độ A. Mọi người mặc dù lớn nhiều ra thế cũng không tệ, nhưng là đừng nói đạo khí, liền là địa giai huyền bảo cùng huyền giai huyền bảo đều là hiếm thấy, hiện tại nhìn thấy trong truyền thuyết đạo khí, bọn họ làm sao không kích động. Đừng nói những thiếu niên kia, cũng là tính cách tỉnh táo trầm ổn Dương Thiên Diệp cũng là có chút kích động. Lúc trước nhìn thấy cái này tháp bên trên phù văn, là hắn biết cái này tháp khẳng định không tầm thường, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới như thế cái quái vật khổng lồ lại là một kiện đạo khí. Địa giai huyền bảo uy lực hắn đã từng gặp qua, cái kia có thể dùng khủng bố để hình dung, mà xem như ở huyền bảo phía trên đạo khí, cái kia uy lực đến khủng bố đến mức nào. Nhìn thấy mọi người này lửa nóng ánh mắt, Tào Lửa lắc đầu cười cười. Những người này biểu lộ cùng hắn lúc trước không sai biệt lắm a. Hắn tiếp tục nói. Đừng kích động, hiện tại các ngươi ghi lại ta lời nói. Sau khi đi vào, mỗi một tầng sẽ xuất hiện một cái kiếm nô, chiến thắng kiếm nô có thể lên một tầng, chiến bại sẽ bị rời đi ra. Nơi, mỗi lần một tầng các ngươi có một canh giờ nghỉ ngơi cơ hội. Tào trưởng lão, ở bên trong có thể dùng phù lục cùng nó ngoại vật loại hình đồ, vật sao? Lúc này, một người mặc áo xanh váy nữ tử đi đến Tào Lửa trước mặt cung kính hỏi. Nhìn trước mắt nữ tử, Tào Lửa trên mặt lộ ra nhu hòa nụ cười, lần trước ở ảo tưởng trong trận biểu hiện tốt nhất cũng là trước mắt thiếu nữ này cùng này Giang Nguyên. Với lại để ba người bọn hắn giám khảo kinh hỉ là trước mắt cái này không đủ 16 tuổi thiếu nữ thế mà cũng là huyền giả cửu phẩm đỉnh phong, cái này để ba người bọn họ hưng phấn không thôi. Cái khảo hạch này mắt chính là vì khảo nghiệm mọi người năng lực thực chiến, cho nên ở bên trong không thể sử dụng đá năng lượng cùng phù lục các thứ. Tào Lửa ôn nhu nói. Nghe vậy, quần màu lục nữ tử đối Tào Lửa ôm một cái quyền. Sau đó lui về một bên. Chỉ là một cái huyễn trận mà thôi, không cần dùng đến ngoại vật. Lúc này, một bên Giang Nguyên nhìn quần màu lục nữ tử liếc một chút, nhạt tiếng nói. Tuy nhiên hắn nói rất bình tĩnh, nhưng là này khóe mắt khiêu khích cùng khinh thường lại là không che giấu chút nào. Quần màu lục nữ tử biến sắc, nàng đối trưởng lão cung kính, không có nghĩa là muốn đối với người khác cung kính. Lập tức lạnh hừ một tiếng, nói. Khẩu khí thật là lớn, chỉ là cẩn thận gió lớn tránh đầu lưới. Thật sao? Giang Nguyên bất thình lình cười rộ lên, nói. Ta gặp ngươi lúc trước trong huyễn trận biểu hiện được cũng không tệ lắm, không biết có hứng thú hay không đánh cược một keo. Đánh cược gì? Quần màu lục nữ tử lông mày nhướng lên, âm thanh lạnh lùng nói. Ở nàng thành thị bên trong, nàng có thể còn không có sợ qua người nào. Nhìn thấy hai người tranh đấu, một bên Tào Lửa cũng không ngăn lại, ngược lại là có hứng thú nhìn. Nghe được quần màu lục nữ tử lời nói, Giang Nguyên tay phải vung lên, một mồi lửa trường kiếm màu đỏ ra hiện trong tay hắn, nắm cái kia thanh lửa trường kiếm màu đỏ, Giang Nguyên ngạo nghễ nói. Chúng ta liền cược đợi chút nữa người nào bên trên cao hơn, ta dùng thanh này huyền giai hạ phẩm kiếm. Đỏ thấm kiếm làm ít 50, vơ tiền đặt cuộc. Từ khi đối Dương Thiên Diệp mất đi hứng thú về sau, hắn lại tìm đến xanh mới Diệp, chỉ là để hắn có chút ngoài ý muốn là trước mắt cái này lá xanh thế mà cũng là 16 tuổi đạt tới huyền giả cửu phẩm đỉnh phong. Bất quá đối với này hắn không có chút nào kiêng kỵ, ngược lại là càng thêm hưng phấn. Có người này làm hắn vật làm nền, hắn thanh danh khẳng định hội càng thêm vang dội, về sau không chỉ có sẽ bị kiếm tông cao tầng chú ý, ở kiếm tông thành lập mình vòng quan hệ cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Nhìn thấy Giang Nguyên thế mà xuất ra huyền giai huyền bảo, mọi người lần nữa một mảnh xôn xao. Hứa nhiều thiếu nữ nhìn về phía Giang Nguyên ánh mắt đã biến một số lửa nóng. Giang Nguyên thực lực cao, người lại xuất khí, với lại tiện tay liền lấy ra một thanh huyền giai vũ khí, đây quả thực là cao phú soái a. Mà một số nam thiếu niên ánh mắt cũng là có chút lửa nóng, cũng không phải nói bọn họ có cái gì không tốt ham mê. Mà chính là bọn họ đã chuẩn bị làm sao cùng Giang Nguyên kéo tốt quan hệ. Không thể nói bọn họ ăn ý thế lực, có người địa phương liền có tranh đấu. Những thiếu niên thiếu nữ này mới vừa gia nhập kiếm tung, khẳng định là trước muốn tìm tốt chỗ dựa, hoặc là làm một cái tiểu đoàn thể. Mà trước mắt thực lực này cường hãn lại giàu có Giang Nguyên đối với hàn môn tử đệ tới nói cũng là một cái không tệ chỗ dựa. Nhìn thấy Giang Nguyên tiện tay xuất ra một thanh huyền giai huyền bảo, Dương Thiên Diệp cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không tâm động. Huyền giai huyền bảo hắn cũng có, hơn nữa còn có kiện huyền giai trung phẩm, chỉ là không thể dùng mà thôi. Quần màu lục nữ tử chấn kinh sau khi, sau đó sắc mặt khôi phục bình thường, nàng cũng không cam chịu yếu thế, vung tay lên, một cái nắm đấm lớn, đỏ tươi đẹp trái cây xuất hiện ở trong tay nàng, nói. Huyền giai linh vật, Chu Linh Quả, cái này giá trị không kém gì ngươi đỏ thấm kiếm. Gặp quần màu lục nữ tử tiện tay xuất ra một cái huyền giai linh vật đi ra, Giang Nguyên cũng là có chút ngoài ý muốn. Ở quần màu lục nữ tử trái cây bên trên quét quét, sau đó nói. Có thể, ta cũng phải đánh cược một keo. Đúng lúc này, một cái hơi có vẻ phải gấp cắt thanh âm ở trong sân vang lên, khi mọi người thấy lên tiếng người lúc tất cả giật mình. Nói chuyện không là người khác. Chính là Dương Thiên Diệp. Lấy Dương Thiên Diệp tính cách là sẽ không đi tham gia loại này đánh bạc, nhưng là không có cách nào a. Ở quần màu lục nữ tử xuất ra này Chu Linh Quả lúc, nguyên bản ở hắn vòng xoáy nhỏ đan điền ngủ tiểu gia hỏa bất thình lình liền tỉnh lại. Sau đó mãnh liệt yêu cầu Dương Thiên Diệp qua cầm này trái cây làm tới, nếu như Dương Thiên Diệp không đáp ứng, nó liền muốn đi đoạt. Tiểu gia hỏa lai lịch bí ẩn, hắn sao có thể để tiểu gia hỏa hiện thân đi đoạt. Với lại cái này cũng là tiểu gia hỏa lần thứ nhất đối một kiện đồ vật biểu hiện như thế vội vàng, cho nên, hắn chỉ có thể tới tham gia cái này đánh cược. Nhìn thấy là Dương Thiên Diệp, không chỉ có là Giang Nguyên tại quần màu lục nữ tử có một ít ngoài ý muốn, cũng là ở một bên Tào Hỏa trưởng lão cũng là có chút ngoài ý muốn. Dương Thiên Diệp hắn đương nhiên là nhận biết, lúc trước nếu như không phải là bởi vì Dương Thiên Diệp, cái kia tiểu ma nữ còn không chừng làm sao dày vò. Chỉ là hắn không rõ, Dương Thiên Diệp tại sao tới tham gia cái này đánh cược, phải biết, hắn thực lực so với Giang Nguyên tại quần màu lục nữ tử kém cũng không phải từng chút một a. Ngươi! Giang Nguyên khinh thường nói. Chúng ta có huyền giai huyền bảo cùng huyền giai linh vật, ngươi có đồ vật gì? Dương Thiên Diệp cũng khó được nói nhảm, xoay tay phải lại, chuôi này huyền giai trường kiếm ra hiện trong tay hắn, nói. Ta cũng có một thanh huyền giai huyền bảo, dạng này có thể chứ? Lần này không chỉ là Giang Nguyên tại quần màu lục nữ tử ngoài ý muốn, cũng là bên cạnh mọi người cũng ngoài ý muốn. Lúc nào huyền giai huyền bảo như thế phổ thông. Lập tức liền xuất hiện ba thanh. Ta đồng ý. Lúc này quần màu lục nữ tử bỗng nhiên nói ra. Đối với Giang Nguyên khó chịu người, nàng không ngại lôi kéo dưới để Giang Nguyên khó chịu. Gặp quần màu lục nữ tử đồng ý, Giang Nguyên lạnh hừ một tiếng, nói. Đã ngươi muốn đưa huyền bảo, cái kia coi như ngươi một cái. Nói xong. Không đang nhìn hướng Dương Thiên Diệp. Đối ở trước mắt cái này tự đại cuồng ngạo ra hỏa, Dương Thiên Diệp cũng không có cảm tình gì, cũng không nhìn thẳng Giang Nguyên đối quần màu lục nữ tử hơi hơi gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua. quần màu lục nữ tử gặp Dương Thiên Diệp cùng mình chào hỏi, do dự dưới, sau đó cũng là khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Lúc này Tào Lửa cười cất cao giọng nói. Kiếm tôn không hạn chế đệ tử ở giữa lẫn nhau so đấu, chỉ có ở cạnh tranh cùng áp lực dưới, các ngươi mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Nhưng là muốn nhớ kỹ một điểm, tốt cạnh tranh có thể, nhưng là không thể ở sau lưng hạ độc thủ. Một khi phát hiện các ngươi đối đồng môn hạ độc thủ, tông môn hội đem bọn ngươi phế bỏ tu vi trục xuất kiếm tông, nhớ lấy. Nghe vậy, mọi người liền vội vàng gật đầu, cũng là quần màu lục nữ tử cùng Giang Nguyên cũng là liền vội vàng gật đầu, không dám có chút gì nghị. Thấy mọi người gật đầu, Tào Lửa hài lòng gật gật đầu, sau đó cười nói. Đúng, có chuyện nói cho các ngươi biết một chút. Ở một lần trong ngoại môn đệ tử, có một người xông qua tầng 20 tháp, cái thành tích này là ta kiếm tông trăm năm qua lớn nhất thành tích tốt, hy vọng các ngươi có người đánh vỡ cái kỷ lục này, dương danh kiếm tông. Đăng bởi Ezit Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 46. Thế như trẻ tre. Dương Thiên Diệp mới vừa gia nhập kiếm ngô tháp, trước mắt tràng cảnh lại đột nhiên chuyển đổi. Khi hắn mở hai mắt ra lúc, hắn đã đứng ở một gian trống trải trong đại sảnh. Chỉ là cái đại sảnh này bên trong trừ một cái thang lầu bên ngoài, không có cái gì. Người cũng không có. Cùng hắn cùng một chỗ tiến vào tháp, những cái kia người đều không tại cái đại sảnh này bên trong. Ngay tại Dương Thiên Diệp nghi hoặc lúc, bất thình lình trước mặt hắn mấy trượng bên ngoài xuất hiện một cái hắc ảnh người. Hắc ảnh người tay cầm một thanh trường kiếm, toàn thân đen kịt, thấy không rõ tướng mạo. Tuy nhiên Dương Thiên Diệp cảm giác được trước mắt cái bóng đen này người chính khóa chặt hắn. Đây chính là kiếm nô. Dương Thiên Diệp thấp giọng nói. Muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp xoay tay phải lại, trường kiếm xuất hiện trong tay, sau đó thi triển ra mở ngoặt vung tật phong bộ, mang theo một trận thanh phong, dùng ra kiếm pháp căn bản bên trong trích chữ quyết. Ngay tại Dương Thiên Diệp vừa động thủ một khắc này, hắn đối diện hắc ảnh người cũng xuất thủ. Chỉ là để Dương Thiên Diệp ngoài ý muốn là bóng đen kia người thế mà cũng là sử dụng kiếm pháp căn bản bên trong trích chữ quyết. Với lại mặc kệ là thủ thế vẫn là ra nhận tội tốc độ, đều cùng hắn một màn đồng dạng. Dương Thiên Diệp không kịp nghĩ nhiều, tốc độ đột nhiên tăng tốc, trường kiếm vẩy một cái cầm hắc ảnh người trường kiếm đánh bay, sau đó tay phải vạch một cái, vẽ ở hắc ảnh người trước ngực. Bị Dương Thiên Diệp đánh trúng, hắc ảnh người nhất thời tiêu tán. Nhất kích đánh giết kiếm nô, Dương Thiên Diệp cũng không có đắc ý, bởi vì cái này kiếm nô chỉ là huyền giả thất phẩm thực lực. Tại nguyên chỗ trầm mặt một hồi, Dương Thiên Diệp thấp giọng nói. Nhìn tới nơi này kiếm nô là bắt trước khảo hạch người ra nhận tội, nếu thật là dạng này, ngược lại thật là một cách luyện kiếm kỹ nơi tốt, chỉ là tầng thứ nhất này kiếm nô quá yếu một ít. Nói xong, Dương Thiên Diệp đi lên lầu 2. Dương Thiên Diệp đi vào lầu 2 lúc, lầu 2 đã đứng hai cái kiếm nô thực lực cùng một tầng cái kia không có gì khác biệt, đều là huyền giả thất phẩm, chỉ là so phía dưới thêm một cái. Dương Thiên Diệp không do dự, trường kiếm ra khỏi vỏ, thi triển ra mở ngoặt vung tật phong bộ đóng ngoặt vung cùng kiếm pháp căn bản. Như hắn suy nghĩ, ở hắn thi triển mở ngoặt vung tật phong bộ đóng ngoặt vung cùng kiếm pháp căn bản về sau, trước mắt hai cái kiếm nô cũng là ngay đầu tiên thi triển ra mở ngoặt vung tật phong bộ đóng ngoặt vung cùng kiếm pháp căn bản. Tuy nhiên hai cái kiếm nô cùng Dương Thiên Diệp dùng huyền kỹ, nhưng là hai cái kiếm nô đồng dạng là bị hắn cho mưu sát. Huyền giả thất phẩm kiếm nô đối Dương Thiên Diệp tới nói thật không có cái uy hiếp gì tính, cho dù là hai cái. Kiếm ngoài tháp, Tào Lửa nhìn xem này trong tháp ở giữa một cái hồng sắc chữ lớn. 6. Thấp giọng nói. Không tệ, nhanh như vậy thời gian liền có người xông đến tầng thứ 6, đây cũng là Giang Nguyên cùng Thanh Tuyết bên trong một cái. Ở Tào Lửa bên cạnh Phùng Vũ gật gật đầu cười nói. lần này số lượng cùng chất lượng so với năm ngoái kém một chút, nhưng so với mấy năm trước, chất lượng bên trên cũng là không tính kém quá nhiều. Hai cái 16 tuổi huyền giả cửu phẩm, chờ bọn họ tiến vào tông về sau, tông môn hơi bồi dưỡng một chút, hẳn là rất nhanh có thể trở thành tiên thiên. Tào Lửa gật đầu cười nói. Nếu như bọn họ có thể ở sau đó hơn 8 tháng bên trong thành vi tiên thiên, này hai người bọn họ hẳn là có thể đi theo năm nay tham gia thanh vân bảng mấy cái yêu nghiệt qua Tần Đô. Tuy nhiên bọn họ không thể đi luận võ, nhưng nhìn Nam vực những thiên tài khác đối bọn hắn cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Nói đến thanh vân bảng, Phùng Vũ nụ cười trên mặt thu liếm, nói. Lão Lửa, ngươi nói năm nay thanh vân bảng, ta kiếm tôn mấy cái kia yêu nghiệt có khả năng hay không giết tới. Tào Lửa cũng là sắc mặt nghiêm túc đứng lên, trầm mặt thật lâu, nói. Nội môn mấy cái còn không có tấn cấp vương giả thiên tài ta không dám nói có thể, nhưng là hiện ở ngoại môn yêu nữ kia hẳn là có thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Dược Tông cùng nó tông môn không nhằm vào ta kiếm tông. Phùng Vũ trầm giọng nói. Dược Tông là 100% sẽ nhằm vào ta kiếm tông, bất quá, Dược Tông chúng ta kiếm tông cũng không cần e ngại. Chỉ là nguyên môn lần này không biết có thể hay không nhằm vào ta kiếm tông, phải biết, mấy lần trước ta kiếm tông thảm bại, cái này trong đó có nguyên môn bóng dáng. Tào Lửa đang chuẩn bị nói cái gì, lúc này, một mực trầm mặt thiên trưởng lão bất thình lình ồ một tiếng, nói. Các ngươi nhìn, đã có người xông đến tầng thứ 9. Nghe vậy, hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp lúc này kiếm kia nô lệ trong tháp ở giữa đã hiện ra một chữ to. 11. Đi vào 11 tầng không là người khác, chính là Dương Thiên Diệp. Một đường xông đến, hắn đã làm rõ ràng cái này trong tháp tình huống. Tầng thứ nhất xuất hiện là một cái huyền giả thất phẩm kiếm nô, tầng thứ hai là hai cái, mà tầng thứ ba thì là ba cái. Khi tầng thứ tư lúc xuất hiện kiếm nô cũng không phải là huyền giả thất phẩm, mà chính là huyền giả bát phẩm, đồng dạng cứ thế mà suy ra, hắn hiện tại là ở tầng thứ 9, cũng chính là ba cái huyền giả cửu phẩm kiếm nô. Dương Thiên Diệp mới vừa lên tầng thứ 9 chạm mặt tới là ba thanh trường kiếm. Khi kiếm nô biến thành huyền giả cửu phẩm về sau, kiếm nô đã không có ở theo hắn phương thức xuất chiêu ra nhận tội, mà chính là dùng ra cái khác kiếm kỹ. Cảm nhận được ba thanh trường kiếm đánh tới, Dương Thiên Diệp sắc mặt không thay đổi, mở ngoặt vung tật phong bộ đóng ngoặt vung lập tức dùng ra, hóa thành một trận gió hướng bên cạnh rời ra một trượng khoảng cách. Dương Thiên Diệp vừa rời, ba cái kiếm nô tốc độ không giảm, lập tức từ ba phương hướng Dương Thiên Diệp đã đâm qua. Dương Thiên Diệp không dám khinh thường, chân phải bỗng nhiên đạp đất, mượn nhờ mặt đất truyền đến lực đạo cùng mở ngoặt vung tật phong bộ đóng ngoặt vung pháp, trong nháy mắt đi vào bên phải một cái kiếm nô trước mặt, không chút do dự, trường kiếm thẳng tắp đối kiếm nô đã đâm qua. Mà kiếm kia nô lệ căn bản không có phòng ngự hoặc là đón đỡ, đồng dạng nhất kiếm đâm về Dương Thiên Diệp trước ngực, đây là đồng quy đấu pháp. Bởi vì Dương Thiên Diệp xuất chiêu trước, cho nên Dương Thiên Diệp trường kiếm dẫn đầu kích thích cái kia kiếm nô trong thân thể, nhưng là sau một khắc, kiếm kia nô lệ trường kiếm chính là đi vào Dương Thiên Diệp trước ngực, mà liền tại trường kiếm sắp đâm đến thân thể lúc, chỉ gặp Dương Thiên Diệp tay trái bất thình lình nhẹ nhàng động một cái, sau đó một đạo kiếm khí bất thình lình từ Dương Thiên Diệp trong tay trái bắn ra, chỉ nghe keng một tiếng, kiếm nô trường kiếm đánh bay. Một kích thành công, Dương Thiên Diệp chân phải nhẹ nhàng đạp một cái, thân hình rủ mị tung bay, đi vào ở giữa cái kia kiếm nô trước mặt. Lần này Dương Thiên Diệp vô dụng lúc trước phương pháp kia, mà chính là cầm tốc độ tăng lên tới cực hạn, trường kiếm mang theo từng đạo âm thanh xé gió, ở kiếm nô còn chưa kịp phản ứng lúc sẽ xuyên qua kiếm nô trước ngực. Kiếm nô biến mất. Dương Thiên Diệp quay người nhìn xem đã đi tới trước mặt hắn cái cuối cùng kiếm nô, ở kiếm nô trường kiếm trong tay đâm về hắn trong nháy mắt đó, chỉ gặp giữa sân hàn quang lói lên, một thanh trường kiếm chẳng biết lúc nào đã đâm vào kiếm nô trước ngực. Khi cái cuối cùng kiếm nô biến mất về sau, Dương Thiên Diệp nhẹ nhàng phun một ngụm khí. Hắn không thể không thừa nhận cái này trong tháp thật là một người tu luyện nơi tốt, nguyên bản hắn kiếm pháp căn bản hắn thấy đã là đại viên mãn. Nhưng là một đường đánh lên đến, hắn rốt cuộc phát hiện hắn kiếm pháp bên trong một số thiếu hụt. Phát hiện này để cũng rất cảm thấy may mắn, bởi vì còn may là ở chỗ này phát hiện, không phải vậy về sau cùng địch nhân đối địch bên trong bị phát hiện sơ hở, đặc biệt là đối địch là cao thủ, đây tuyệt đối là phi thường chí mạng. Nghỉ ngơi một hồi, Dương Thiên Diệp nhìn về phía đầu bậc thang, nếu như theo lúc trước xuất kiếm nô lệ cảnh giới đến xem, cái này tầng thứ 10 hẳn là tiên thiên cảnh. Tuy nhiên Dương Thiên Diệp cho rằng cái này khả năng không lớn, nếu như tầng thứ 10 liền xuất hiện tiên thiên, vậy cái kia xông qua tầng 20 ra hỏa liền thật quá nghịch thiên. Không có có mơ tưởng, Dương Thiên Diệp đi vào tầng thứ 10. Khi hắn đi vào tầng thứ 10 lúc, trong đại sảnh chỉ có một cái kiếm nô. Nhìn thấy chỉ có một cái kiếm nô, Dương Thiên Diệp trong lòng lột bột một tiếng. Sẽ không thật sự là tiên thiên a. Khi Dương Thiên Diệp đi đến kiếm nô trước mặt lúc, Dương Thiên Diệp nhất thời buông lỏng một hơi. Bởi vì trước mắt cái này kiếm nô cũng không phải là tiên thiên, mà chính là một cái huyền giả cửu phẩm kiếm nô, chỉ là này trên thân khí tức so lúc trước cửu phẩm kiếm nô mạnh quá nhiều. Dương Thiên Diệp thậm chí cảm thấy đến cái này một cái kiếm nô so ba cái kia huyền giả cửu phẩm kiếm nô đều mạnh hơn. Tuy nhiên còn tốt, chỉ cần không phải tiên thiên, đối với Dương Thiên Diệp tới nói, liền sẽ không có quá đại nạn độ. Dương Thiên Diệp nắm trường kiếm đi về phía trước một bước, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ giải quyết cái này kiếm nô lúc, bất thình lình kiếm nô trường kiếm trong tay đột nhiên đối Dương Thiên Diệp bỗng dưng vạch một cái, một đạo tuyết trắng kiếm khí tựa như tia chớp bắn về phía Dương Thiên Diệp. Thình lình xảy ra kiếm khí làm cho Dương Thiên Diệp biến sắc, không phải nói đạo kiếm khí này cường đại cỡ nào, mà chính là theo tầng thứ nhất đến tầng thứ 9 kiếm nô đều không có sử dụng kiếm khí, mà tên trước mắt này thế mà lại thi triển kiếm khí. Không kịp nghĩ nhiều, Dương Thiên Diệp thân hình khẽ động tránh thoát đạo kiếm khí kia, sau đó thi triển ra mở ngoặt vun tật phong bộ, phóng tới kiếm nô. Một cái khác huyễn cảnh bên trong, Giang Nguyên một kiếm đâm xuyên một cái kiếm nô sau vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, nghỉ ngơi ước chừng sau nửa canh giờ, hắn đứng lên, nhìn về phía đầu bậc thang Y7TQ thấp giọng nói. Ta hẳn là cái thứ nhất tiến vào tầng thứ 10 người đi. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì cười lạnh một tiếng, lại nói. Thế mà cùng ta đánh cược thật sự là hai thằng ngu. Nói xong không nói nữa, đi về phía thang lầu miệng. Ở Giang Nguyên đạp vào tầng thứ 10 lúc, tên là Thanh Tuyết váy xanh nữ tử cũng tiến vào tầng thứ 10. Mà Dương Thiên Diệp lại là đã đi tới tầng thứ 12. Đăng bởi Exit Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Exit Phong chương 47. Chấn kinh. Nhìn thấy tháp bên trên biểu hiện 12. Hai chữ lúc tào lửa ba cái trưởng lão nhất thời hài lòng cười rộ lên. Có thể đi vào 12 tầng, vậy thì đại biểu thực lực đối phương không có nửa điểm trình độ, viễn siêu cái khác cùng giai huyền giả. Phải biết tầng thứ 10 về sau kiếm nô không chỉ có hội thi triển ra kiếm tông một số kiếm kỹ, còn có cực cao ý thức chiến đấu. Mà bây giờ có người có thể đi vào tầng thứ 12, đủ thấy hắn thực lực. Lại có thể có người có thể lên đến 12 tầng thật mạnh. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Một tên bị thanh ra ngoài tháp áo bào đen thiếu niên lẩm bẩm nói. Ở bên cạnh hắn áo bào màu vàng thiếu niên nói tiếp. Đúng vậy a, ta ở ta thành thị bên trong cũng được vinh dự thiên tài, nhưng là hiện tại ta mới biết được, ta thật rất phổ thông. Lúc trước nếu như không phải ta có kiện huyền giai huyền giáp, ta ở tầng thứ 6 liền bị đào thải. Mà đối phương thế mà có thể lên đến tầng thứ 12, tốt thực lực đáng sợ. Người này hẳn là liền cái kia Giang Nguyên a. Áo bào đen thiếu niên nói. Nghe nói hắn ở Giang Tuyết Thành được vinh dự trăm năm qua lớn nhất thiên tài kiệt xuất. Nhìn hiện tại hắn thực lực, cái tin đồn này cũng không giả. Nghe vậy, áo bào đen thiếu niên bên cạnh áo bào màu vàng thiếu niên đối áo bào đen thiếu niên ôm một cái quyền, nói. Huyên đài, có người địa phương liền có tranh đấu, người ta mới tới kiếm tung, thực lực cũng chỉ là bình thường, nếu như không tìm tốt chỗ dựa, chỉ sợ về sau ở kiếm tung hội bị người ta bắt nạt, ngươi cảm thấy cái này Giang Nguyên như thế nào? Áo bào đen thiếu niên khẽ nhíu mày, trầm mặt thật lâu, hắn nói. Huyên đại ngươi nói là chúng ta đi đầu quân này Giang Nguyên. Là kết sao? Áo bào màu vàng thiếu niên cười nói. Ta tin tưởng kiếm tông khẳng định cũng có tiểu đoàn thể, chúng ta sao không cũng tổ một cái tiểu đoàn thể. Với lại hiện tại là lớn nhất thời điểm tốt, ngươi nhìn chung quanh những thiếu niên kia, bọn họ đã trở thành ngoại môn đệ tử. Với lại chính là đối tương lai để tử sinh hoạt mê mang thời điểm, chúng ta nếu là đi kết giao, bọn họ tuyệt đối nguyện ý. Áo bào đen thiếu niên nhìn xem chung quanh, quả nhiên, lúc này theo trong tòa tháp đi ra đệ tử mặc dù nhưng đã quá quan, nhưng là mặt kia bên trên lại cũng không có bao nhiêu vui sướng, ngược lại có thật nhiều người trên mặt mang như có như không ưu sầu. Nghĩ một lát. Áo bào đen thiếu niên đối áo bào màu vàng thiếu niên ôm một cái quyền, nói. Tại hạ Trần Lưu, huyên đài xưng hô như thế nào? Tại hạ Vàng Nhân. Hoàng huyên, lấy sau tiến nhập ngoại môn về sau, mong rằng chiếu cố nhiều hơn. Đâu có, Trần huyên ngươi cũng chỉ là so ta ít hơn một tầng mà thôi, nếu thật vòng thực lực, ngươi chỉ sợ còn ở trên ta. Hoàng huyên nói giỡn, thực lực của ta chính ta rõ ràng, Hoàng huyên có thể lên đến tầng thứ 6, đủ để chứng minh mặc kệ là cảnh giới vẫn là chiến đấu lực đều là cao hơn ta. Tốt Trần huyên, hai chúng ta đừng nói là những thứ này. Ngươi nhìn lại đi ra hai cái, chúng ta nhanh kết giao tối, liền chờ người ta tổ chức thành đoàn thể. Được. Tầng thứ 12 huyễn cảnh bên trong. Dương Thiên Diệp nắm lấy trường kiếm trong tay đối kiếm nô không ngừng công kích. Ở Dương Thiên Diệp này cuồng phong bạo vũ công kích đến, kiếm nô rõ ràng ở vào hạ phong, chỉ có thể không ngừng chống đỡ phòng ngự. Dương Thiên Diệp không có cho kiếm nô phản kích cơ hội, huy kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng là càng lúc càng lớn. Keng. Cuối cùng Dương Thiên Diệp tìm xô chín du tới một sơ hở, nhất kiếm ngăn cách kiếm nô trường kiếm, sau đó tay phải bãi xuống trường kiếm tiến quân thần tốc, nhất kiếm đâm vào kiếm nô trên thân thể, kiếm nô nhất thời tiêu tán. Nhìn xem kiếm nô thân thể tiêu tán, Dương Thiên Diệp thấp giọng nói. Ở những này kiếm nô bồi luyện dưới, ta kiếm pháp căn bản càng ngày càng thuần thục. Nếu như ta tốc độ cùng lực lượng ở mạnh hơn một chút, vậy cái này kiếm pháp căn bản sợ rằng sẽ biến cực kỳ khủng bố. Trước kia Dương Thiên Diệp liền nhận là kiếm pháp căn bản không yếu, hiện tại cùng những này kiếm nô chiến đấu về sau càng thêm chứng thực hắn trước kia ý nghĩ. Cái này kiếm pháp căn bản tổng liền hai điểm. Một là tốc độ, hai là lực lượng. Một khi cận thân chỉ cần cầm hai điểm này phát huy đến cực hạn, đây tuyệt đối là đối thủ ác mộng. Dương Thiên Diệp cũng không tiếp tục đi lên lầu, mà chính là đứng tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền, hồi tưởng lúc trước cùng kiếm nô giao thủ tràng cảnh. Theo tầng thứ 10 bắt đầu về sau, mỗi đánh thắng một cái kiếm nô hắn đều sẽ kiểm điểm mình trong chiến đấu đấu pháp. Qua hồi lâu, hắn mở hai mắt ra, thấp giọng nói. Lộ ra ba khu sơ hở, như kiếm này nô lệ ở mạnh hơn một chút, ta chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt. Mà kiếm nô ba khu sơ hở ta nhưng không có bắt lấy, xem ra chính mình còn có thật nhiều không đủ a. Nói xong, Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, sau đó đi đến tầng thứ 13. Tầng 13 bên trong cũng chỉ có một cái kiếm nô, tuy nhiên Dương Thiên Diệp sắc mặt lại là có vẻ hơi ngưng trọng. Bởi vì cái này kiếm nô so tầng thứ 10 cái kia kiếm nô ít nhất phải mạnh gấp 3 không chỉ. Tuy nhiên còn tốt, không phải lấy 12 tầng cái kia kiếm nô làm tiêu chuẩn, không phải vậy 12 tầng kiếm kia nô lệ gấp 3, vậy thì có chơi. Không có có dư thừa lời nói, cũng không có dư thừa động tác, vô cùng đơn giản nhất kiếm đâm về kiếm nô, đại chiến bắt đầu. Ở một cái khác huyễn cảnh tầng thứ 10 bên trong, Giang Nguyên chiến đấu coi như so Dương Thiên Diệp kịch liệt nhiều. Giang Nguyên không cùng kiếm nô cận thân giao chiến, mà là tại đối oanh kiếm khí, ngươi đến một đảo, ta đến một đảo, giữa sân kiếm khí tung hoành. Đinh! Giang Nguyên một cách không chú ý, bị kiếm nô một đảo kiếm khí oanh ở trước ngực, không qua sông ngọn nguồn cũng không có bị đưa ra kiếm nô tháp, bởi vì hắn bên trong mặc một bộ huyền giai huyền giáp. Tuy nhiên dù là như thế, cũng là kinh Giang Nguyên một tiếng mồ hôi lạnh. Mẹ, cái này kiếm nô huyền khí có phải hay không vô cùng vô tận á, thế mà còn có thể thi triển kiếm khí. Giang Nguyên một bên cùng kiếm nô đối oanh lấy, một bên trong lòng thầm mắng. Hắn cùng cái này kiếm nô đã đánh một đoạn thời gian, hắn căn bản không làm gì được cái này kiếm nô. Bởi vì cái này kiếm nô không chỉ có thi triển kiếm kỹ so với hắn còn tốt, còn có cái này kiếm nô ý thức chiến đấu cũng mạnh hơn hắn quá nhiều. Hắn trước kia trong nhà đem hắn khi tổ tông cung cấp, cũng là chiến đấu, cũng không có để hắn cùng người hoặc là cùng huyền thú sinh tử chiến đấu, cho nên hiện tại gặp được một cái ý thức chiến đấu mạnh lại không sợ chết kiếm nô, hắn tự thân khuyết điểm liền không giữ lại chút nào lộ ra. Tuy nhiên còn tốt, tuy nhiên ý thức chiến đấu phương diện kém một chút, nhưng hắn còn không đến mức bị thua. Bởi vì kiếm nô trung quy là kiếm nô, tuy nhiên có ý thức chiến đấu, nhưng cuối cùng lại là không có người thông minh. Trong lúc nhất thời, một người nhất kiếm nô lệ rằng co vừa đưa ra. Một bên khác váy xanh nữ tử huyễn cảnh bên trong, váy xanh nữ tử cũng không cần Giang Nguyên tốt bao nhiêu, một cái không có trình độ, có ý thức chiến đấu huyền giả cửu giai kiếm nô đối với nàng mà nói cũng là có chút khó khăn. Tuy nhiên nàng không có nhục chí, ngược lại là càng đánh càng mạnh hơn. Nàng từ nhỏ đã là ở nghịch cảnh bên trong lớn lên, khó khăn đối với nàng mà nói, đó là chuyện thường ngày. Có người tiến vào tầng thứ 14. Ngoài tháp, ngoại môn bảng bên trên một thiếu niên niên một tiếng kinh hô, chỉ trong tháp này chữ to nói. Ở đây ngoại môn trên bảng đệ tử nghe tiếng nhìn lại, khi phát hiện trong tháp biểu hiện 14. Hai cái chữ to lúc, mọi người nhất thời chấn kinh. 14 tầng cái kia chính là nói thực lực đối phương đã không sai biệt lắm là cùng giai vô địch. Phải biết tầng thứ 14 bên trong huyền giả cửu giai kiếm nô thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Với lại chỉ cần ở trên một tầng, vậy thì bình ngoại môn bảng thứ 2 cùng thứ 3 cũng chính là nốt ruồi thiếu niên cùng mặt tròn thiếu niên năm đó ghi chép. Tần Phong cái này gọi Giang Nguyên thiếu niên không tệ a, thế mà xông đến tầng thứ 14. Mặt tròn nhìn xem nốt ruồi thiếu niên cười nói. Lúc trước hai người bọn họ trải qua 14 tầng, biết nơi đó độ khó khăn, cho nên cái này gọi Giang Nguyên thiếu niên để hắn có nồng đậm hứng thú. Bên trên 15 đang nói đi. Nốt ruồi trên mặt thiếu niên bình tĩnh vô cùng, nhạt tiếng nói. Thứ 15 bên trên thứ 15. Nốt ruồi thiếu niên vừa mới dứt lời, ngoại môn bảng bên trên một thiếu niên chỉ tháp bên trên chữ lớn, hưng phấn nói. Lần này, nốt ruồi thiếu niên động dung. 15, thật sự là 15, ha ha. Nhìn thấy mấy cái chữ kia biến thành 15, Tào Hỏa trưởng lão không phong độ chút nào cười ha ha. Không chỉ có là Tào Lửa, cũng là một bên Thiên trưởng lão cùng Phùng Vũ đều là trên mặt mỉm cười. Có thể lên tầng thứ 15, đó là cái gì khái niệm? Vậy thì đại biểu cho chỉ muốn đối phương không vấn lạc. Kiếm tông bồi dưỡng cái 2 năm, vậy thì có thể đại biểu kiếm tông tham gia lần tiếp theo thanh vân bảng. Có thể lên thanh vân bảng đệ tử đại biểu cái gì? Đại biểu kiếm tông tương lai hy vọng. Xuất hiện đại biểu kiếm tông tương lai hy vọng đệ tử, ba người làm sao không kích động. Kích động một hồi, Tào Lửa đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi Phùng Vũ, nói. Lão Phùng, ở trong tháp còn lại mấy người? Nghe vậy, Phùng Vũ nói, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ở trong tháp chỉ còn lại có bốn người. Bốn người này theo thứ tự là Giang Nguyên, Thanh Tuyết, Bài Văn Mẫu, Dương Thiên. Nói đến đây, Phùng Vũ hoắc nhìn về phía Thiên Trưởng Lão, nói, Dương Thiên Diệp, cũng là này cái tạp dịch đệ tử Dương Thiên Diệp. Nghe được Phùng Vũ lời nói, một bên Tào Lửa cũng nhìn về phía Thiên Trưởng Lão. Hắn đối Dương Thiên Diệp vẫn còn có chút ấn tượng, hiện tại nhìn thấy cái này Dương Thiên Diệp thế mà còn tại trong tháp, hắn cũng là có chút ngoài ý muốn. Thiên Trưởng Lão vuốt vuốt sợi râu, trên mặt ý cười không giữ lại chút nào, nói, đương nhiên là hắn, ta một mực đang lưu ý hắn, hắn chưa hề đi ra, bây giờ còn đang trong đó. Nghe vậy, Phùng Vũ cùng Tào Lửa sắc mặt đồng dung, hiện tại trong tòa tháp thấp nhất một tầng đều là tầng thứ 10, nói cách khác cái kia Dương Thiên Diệp tiến vào tầng thứ 10. Có thể đi vào tầng thứ 10 người, hắn thực lực cùng thiên phú cũng coi là rất không tệ. Tuy nhiên hai người hơi nghi hoặc một chút, tại sao Dương Thiên Diệp trước kia một năm đều không trở thành huyền giả đâu. Đúng lúc này, một bóng người theo trong tháp bị rời đi ra, Thiên Trưởng Lão cái thứ nhất trông đi qua, khi nhìn thấy là cái kia gọi Bài Văn Mẫu mà không phải Dương Thiên Diệp lúc, Thiên Trưởng Lão nhất thời buông lỏng một hơi. Dương Thiên Diệp tiến vào tầng thứ 10, vậy thì đại biểu lấy hắn thực lực bây giờ muốn được 10 vị trí đầu hẳn là không khó khăn gì, nhưng là hắn hay là hy vọng Dương Thiên Diệp có thể đủ nhiều hơn mấy tầng. Thứ 16. Không biết người nào hô một câu, nhất thời, ngoài tháp tất cả mọi người, bao quát đám kia ngoại môn trên bảng đệ tử đều chấn kinh. Đăng bởi Ezit Phong, vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan, người làm Ezit Phong, chương 48. Hậu phát chế nhân. Đi vào tầng thứ 36 về sau, Dương Thiên Diệp cũng không có xuất thủ trước, mà chính là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Ở tầng thứ 15 bên trong, hắn có một cái phát hiện, cái kia chính là xuất thủ trước người tuy nhiên chiếm tiên cơ, nhưng cũng lại là có sơ hở. Chỉ cần tốc độ cùng lực lượng rất nhanh, liền có thể lợi dụng cái này sơ hở đánh giết đối phương. Hiện tại hắn chính là muốn dùng phương pháp này. Rằng co một hồi, Kiếm Nô xuất thủ trước. Kiếm Nô không có thi triển cái gì kiếm kỹ, mà chính là thân hình khẽ động đối Dương Thiên Diệp đâm ra nhất kiếm. Nhưng là một kiếm này lại là phi thường nhanh, nhanh đến Dương Thiên Diệp cơ hồ nhìn không thấy. Khi Kiếm Nô kiếm đi vào Dương Thiên Diệp trước mặt một trường lúc, Dương Thiên Diệp nắm trường kiếm tay phải động động, sau đó Kiếm Nô kiếm ở Dương Thiên Diệp cổ họng mấy cm nơi dừng lại, ở sau đó, Kiếm Nô thân thể mỏng đứng lên cho đến triệt để tiêu tán. Dương Thiên Diệp trên mặt bình tĩnh, phảng phất lúc trước chưa từng có tay. Hắn hai mắt khép hờ, hồi tưởng đến lúc trước một kiếm này qua hồi lâu, hắn mở hai mắt ra, nói. Không động thì thôi, khẽ động kinh thiên địa, về sau chiêu này tự hậu phát tiên chế. Nói xong, Dương Thiên Diệp cười rộ lên. Đối với cùng Kiếm Nô giao thủ mà lính ngộ chiêu này, Dương Thiên Diệp rất hài lòng. Chiêu này rất sắc bén, nhưng là cũng có cái nhược điểm, này chính là mình tốc độ cùng lực lượng nhất định phải nhanh hơn đối phương, hơn nữa còn nếu có thể kịp thời bắt lấy đối phương sơ hở, không phải vậy cái kia chính là đi sau tìm đường chết. Bất quá đối với mình tốc độ cùng lực lượng, Dương Thiên Diệp còn là vô cùng tin tưởng. Không có nghỉ ngơi, Dương Thiên Diệp đi đến thứ 17 tầng. Hiện tại hắn phi thường hy vọng chiến đấu, chỉ có thông qua chiến đấu mới có thể hoàn thiện hắn lính ngộ một chiêu này cùng hắn kiếm pháp căn bản. Chỉ có không ngừng chiến đấu, hắn có thể đủ càng ngày càng mạnh. Mà kiếm này Nô Lệ Tháp Kiếm Nô cũng là hắn tốt nhất bồi luyện. Dương Thiên Diệp không biết, ở hắn đạp vào thứ 17 tầng lúc bên ngoài tất cả mọi người xôi trào. Cũng là những ban đầu đó bản tâm cao khí ngạo ngoại môn trên bảng đệ tử cũng đều xôi trào. Phải biết, Lúc trước liền xem như trong bọn họ cũng là không ai có thể bên trên thứ 17 tầng. Tầng 17. Không hổ là Giang Tuyết Thành lớn nhất thiên tài kiệt xuất, về sau ta kiếm tung lại có một cái siêu cấp thiên tài. Ha ha! Tào Lửa lần nữa không có hình tượng chút nào cười ha hả, bộ dáng như vậy cùng tiểu nhân đắc chí đơn giản không có khác nhau. Ở Tào Lửa bên cạnh Phùng Vũ cùng Thiên Trưởng Lão nhìn nhau, sau đó đều là cười lắc đầu, đừng nói Tào Lửa, cũng là hai người bọn họ đều kém chút cười ha hả. Tầng 17 trừ này yêu nữ bên ngoài có thể nói là mười mấy năm qua lớn nhất thành tích tốt. Bên cạnh những thiếu niên kia không có Tào Lửa như vậy kích động, có chỉ là mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng sùng bái. Bọn họ thế nhưng là hôn thân thể sẽ qua bên trong những kiếm đó nô lệ lợi hại thứ 6-7 tầng liền để thật nhiều người chống đỡ không được. Mà bây giờ có người thế mà có thể lên tầng 17, thực lực kia đến khủng bố đến mức nào. Ở đây người không phải kích động cũng là chấn kinh, mà chỉ có một người là mặt mũi tràn đầy âm trầm, cái kia chính là ngoại môn trong bảng Liễu Thanh Vũ. Từ vừa mới bắt đầu hắn ngay tại chú ý Dương Thiên Diệp, mà Dương Thiên Diệp đến bây giờ đều còn chưa hề đi ra, như vậy nói cách khác, Dương Thiên Diệp chí ít đi đến tầng thứ 10. Có thể lên đến tầng thứ 10, vậy thì đại biểu thực lực đối phương cùng thiên phú đều là cực kỳ tốt, ít nhất là sẽ không kém hắn. Phải biết, hắn lúc trước cũng chỉ là ở tầng thứ 10 mà thôi. Một khi Dương Thiên Diệp trở thành ngoại môn đệ tử, đạt được tông môn tư nguyên bồi dưỡng coi như không thể trong khoảng thời gian ngắn vượt qua hắn, nhưng đó cũng là một cái phiền toái. Lúc trước không nên cùng hắn lập xuống đổ ước. Nhìn xem kiếm nô tháp, Liễu Thanh Vũ sắc mặt âm trầm, thấp giọng lẩm bẩm nói. Thứ 17 tầng bên trong, Dương Thiên Diệp không có xuất thủ trước, mà lần này kiếm kia nô lệ thế mà cũng không có xuất thủ. Cái này khiến Dương Thiên Diệp có chút kỳ quái, chẳng lẽ kiếm này nô lệ có thể nhìn ra ý hắn bức tranh. Dương Thiên Diệp không có suy nghĩ cái khác, hắn hai mắt khép hờ, hết sức chăm chú đứng lên. Hắn không dám có chút chủ quan, bởi vì tầng này kiếm nô rất mạnh, từ trên người đó tán phát khí tức đến xem kiếm này nô lệ nếu là cùng trong cơ thể hắn cái kia sói xám chiến đấu, hắn sói xám tuyệt đối là chơi không lại cái này kiếm nô. Nói cách khác, cái này kiếm nô thực lực không chỉ so với cùng giai nhân loại mạnh, cũng là so cùng giai huyền thú cũng mạnh. Cái này khiến Dương Thiên Diệp không dám có chút chủ quan. Dương Thiên Diệp không xuất thủ trước, kiếm nô cũng không xuất thủ, cứ như vậy, một người nhất kiếm nô lệ rằng co. Một bên khác Giang Nguyên huyễn cảnh bên trong, Giang Nguyên thật vất vả chiến thắng 10 tầng bên trong kiếm nô đi vào tầng thứ 11, khi hắn cảm nhận được tầng thứ 11 kiếm nô lúc, Giang Nguyên sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên. Bởi vì cái này kiếm nô thực lực so tầng thứ 10 mạnh quá nhiều. Trầm mặc thật lâu. Giang Nguyên hít sâu một hơi, nói. Tầng 20 sao? Ta Giang Nguyên hôm nay liền muốn lưới rách cái kỷ lục này. Nói xong, hắn không ở giữ lại, toàn thân khí tức bất thình lình điên cuồng tăng vọt. Ngay tại Giang Nguyên khí tức tăng vọt trong nháy mắt đó, ngoài tháp mọi người lần nữa biến sắc, Tào Lửa thất thanh nói. Tiên thiên có người ở trong tháp tấn cấp tiên thiên. Một câu kích thích thiên thành sóng, giờ khắc này, cho nên người đã không phải là chấn kinh, mà chính là rung động. Mà đúng lúc này, một bóng người theo trong tháp bất thình lình bị rời đi ra, mọi người định nhãn xem xét, lại là cái kia gọi Thanh Tuyết nữ tử. Liền ở bên cạnh có người muốn đi đỡ Thanh Tuyết lúc này Tào Lửa bất thình lình thân hình khẽ động đi vào Thanh Tuyết bên cạnh. Sau đó đối này muốn đi đỡ Thanh Tuyết nữ tử phất phất tay, ra hiệu đối phương lui ra. Tào Lửa nhìn xem sau khi ra ngoài ngồi xếp bằng trên mặt đất Thanh Tuyết, trong mắt tràn đầy lửa nóng, thậm chí cái kia hai tay cũng bắt đầu rung động đứng lên. Nhìn thấy Tào Lửa bộ dáng, Thiên Trưởng Lão cùng Phùng Vũ hai người cũng tuyệt đối có chút không đúng, bọn họ đương nhiên sẽ không cho là Tào Lửa là coi trọng nữ tử này. Hai người tới Thanh Tuyết bên cạnh, khi thấy Thanh Hồng lúc, hai người nhất thời cùng tào như lửa bộ dáng. Lúc này Thanh Tuyết ngồi xếp bằng mặt đất, ở chung quanh nàng, linh khí dị thường ba động, mà Thanh Tuyết hắn bản thân khí tức cũng là ở liên tục tăng lên. Không cần phải nói, tất cả mọi người biết đây là đột phá khúc nhạc dạo. Thanh Tuyết đã là huyền giả cửu giai, tại đột phá cái kia chính là tiên thiên. Muốn đến nơi này, ở đây tất cả mọi người hít sâu một hơi. Trong tháp đã có một gơ, sáu ô ma sáu người tiên thiên cường giả, mà ngoài tháp còn có một cách đang tại tấn thăng tiên thiên, đây là muốn nghịch thiên a. Ngoại môn bảng đệ tử nơi đó, mặt tròn thiếu mặt run giọng nói. Hai cách 16 tuổi tiên thiên, cách này, điều này chẳng lẽ lại là hai cách yêu nữ? Ở bên cạnh hắn Tần Phong lắc đầu, nói. 16 tuổi tiên thiên xác thực được tính là thiên tài. Chỉ là muốn cùng yêu nữ so sánh, chỉ sợ vẫn là còn kém hơn rất nhiều. Lúc trước yêu nữ đang xông kiếm này nô lệ tháp lúc, thế nhưng là không có đạt tới tiên thiên đây. Không có đạt tới tiên thiên, nàng lại là có thể xông đến thứ 20 tầng, này đại biểu cái gì? Đại biểu nàng có thể lấy phàm nhân cảnh chiến thắng tiên thiên cảnh a. Mặt tròn thiếu niên đồng ý gật đầu, nói. Xác thực, này yêu nữ hiện tại chỉ là tiên thiên cảnh giới, lại là có thể cùng vương giả cảnh cường giả giao thủ thiên phú như vậy, chỉ sợ sẽ là ở nguyên môn cùng hai trong cốc đều quên là rất không tệ. Hai người này mặc dù là tiên thiên, nhưng nếu là thật muốn cùng ban đầu là phàm nhân cảnh yêu nữ giao thủ, chỉ sợ hai người hơn phân nửa là muốn thua. Bất kể như thế nào, hai người này thiên phú đều là không tệ, về sau nếu như không vẫn lạc, lần tiếp theo Thanh Vân bảng hẳn là bọn họ kháng đại kỳ. Tần Phong nhạt tiếng nói, xác thực, Thanh Vân bảng ai chúng ta cũng phải nỗ lực. Không phải vậy về sau qua cũng là làm bia đỡ đạn tồn tại. Thứ 17 tầng bên trong, Dương Thiên Diệp vẫn như cũ là không hề động, mà kiếm kia nô lệ cũng là như là khôi lỗi, không nhúc nhích. Hai người rằng co đã hồi lâu. Một đoạn thời khắc, Dương Thiên Diệp bất thình lình mở hai mắt ra, chỉ gặp hắn tay trái kiếm chỉ nhẹ nhàng đối kiếm nô vạch một cái, một đạo kiếm khí trong nháy mắt đi vào kiếm nô trước mặt. Hàn quang lóe lên, kiếm khí tiêu tán, kiếm nô vẫn không có động. Dương Thiên Diệp chậm rãi hướng đi kiếm nô, không có thi triển ra tốc độ, liền hướng dạo bước, chậm rãi hướng đi kiếm nô. Khi đi đến kiếm nô trước mặt hai trượng phạm vi bên trong lúc kiếm nô xuất thủ, giữa sân hàn quang lóe lên, sau đó một thanh lóe ra lạnh lẽo hàn quang mũi kiếm liền đã xuất hiện ở Dương Thiên Diệp trước mặt. Ở kiếm nô xuất thủ trong nháy mắt đó, Dương Thiên Diệp tay phải cũng động. Hưu! Một đạo bén nhọn âm thanh xé gió lên, sau đó kiếm nô mũi kiếm đứng ở Dương Thiên Diệp cổ họng nơi. Ở sau đó, kiếm nô thân thể chậm rãi tiêu tán. Nhìn thấy kiếm nô tiêu tán, Dương Thiên Diệp tay trái sờ về phía cổ nhẹ nhàng sờ một chút, sau đó xem xét trên ngón tay dính lấy điểm điểm đỏ tươi. Mình tốc độ vẫn còn có chút không đủ a. Nhìn xem trên tay điểm điểm đỏ tươi, Dương Thiên Diệp thấp giọng lẩm bẩm nói. Ở cùng cái này kiếm nô trong lúc giao thủ, chỉ cần hắn chậm một chút điểm, vậy hắn liền phải ngừng bước tầng 17. Đăng bởi Ezit Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 49. Khổ chiến. Ngoài tháp. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trong tháp ở giữa này hai cái chữ to bên trên. Tại thời khắc này, một bên đang tại tấn cấp Thanh Tuyết đều bị mọi người không nhìn. Hiển nhiên, so sánh Thanh Tuyết tấn cấp tiên thiên đi đến tầng thứ 18 càng để cho người rung động. Cái này cũng thuộc về bình thường, mọi người tại đây cơ bản đều là tiến vào kiếm nô tháp, biết bên trong khủng bố. Đặc biệt là tàu lửa ba cái trưởng lão, bọn họ rất rõ ràng có thể lên 18 tầng đại biểu cho cái gì. Kiếm nô tháp chủ yếu mắt là khảo thí người tiềm lực này không phải nói cảnh giới, mà là một người chiến đấu tiềm lực. Cái thế giới này cho tới bây giờ cũng không thiếu yêu nghiệt, ở Nam vực, có thể vượt cấp, thậm chí vượt hai giai khiêu chiến người cũng không phải là không có. Thay lời khác tới nói, những cảnh giới kia cao nhân chân thực chiến đấu lực còn chưa nhất định so với bọn hắn cảnh giới thấp người mạnh. Cảnh giới không phải cân nhắc một cá nhân thực lực duy nhất tiêu chuẩn, bất quá cảnh giới cao cũng là có rõ ràng chỗ tốt, cái kia chính là huyền khí số lượng là khẳng định phải so cảnh giới thấp nhiều người. Mà nên một người tăng lên tới một ít cảnh giới lúc còn hội có một ít năng lực kỳ dị. Tỷ như tiên thiên cảnh sở dĩ mạnh hơn phàm nhân cảnh cũng là bởi vì đạt tới tiên thiên về sau, có thể cầm giữa thiên địa vô hình linh khí thu nạp vào trong cơ thể cùng nhục thân dung hợp lại cùng nhau tăng cường thân thể lực lượng. Sau đó cầm huyền khí theo nhục thân các nơi để luyện đi ra cũng càng đem ngưng tụ hơn, làm cho tại thể nội lưu động tuần hoàn, từ đó chủ động hấp thu giữa thiên địa linh khí, cũng lớn mạnh. Sau đó tiếp tục không ngừng tạo nên tự thân. Vẫn là câu nói kia, cái này cũng không đại biểu tiên thiên cảnh tuyệt đối có thể chiến thắng phàm nhân cảnh. Cái thế giới này trừ không thiếu các loại thiên tài bên ngoài, càng không thiếu các loại công pháp nhịp thiên. Rất nhiều đỉnh cấp công pháp cùng nó ngoại vật liền có thể để cho người ta ở phàm nhân cảnh đạt tới tiên thiên cảnh hiệu quả. Tỷ như Dương Thiên Diệp, trong cơ thể hắn có vòng xoáy nhỏ. Vòng xoáy nhỏ sản xuất kim sắc huyền khí cũng là một cái nghịch thiên đồ, vật. Lúc trước hắn bị kim sắc huyền khí bất ngờ thân thể, theo góc độ nào đó tới nói, hắn nhục thân kỳ thật đã không kém tiên thiên cảnh nhục thân. Thậm chí so một ít tiên thiên cảnh nhục thân càng mạnh. Tào Lửa ba người sở dĩ rung động là bởi vì bọn hắn cho rằng Giang Nguyên ở 18 tầng trong chiến đấu tăng lên cảnh giới. Lấy phàm nhân cảnh xông đến tầng 17, sau đó lại đang tầng thứ 18 bên trong tấn thăng đến tiên thiên. Cái này đại biểu Giang Nguyên không chỉ có mạnh đại chiến đấu tiềm lực, còn có cường đại thiên phú tiềm lực. Một cái 16 tuổi tiên thiên cường giả, hơn nữa còn là lấy phàm nhân cảnh xông đến thứ 17 tầng, ở tầng thứ 18 tấn thăng tiên thiên thiên tài. Cái này có thể không để ba người bọn hắn rung động sao? Qua thông chi yêu nữ, liền nói có người muốn lưới sách nàng ghi chép. Tần Phong nhìn xem tháp bên trên này hai cái chữ to, thấp giọng lẩm bẩm nói. Đối phương không có đạt tới tiên thiên liền có thể xông đến tầng 17, bây giờ đã tấn thăng tiên thiên, lấy đối phương chiến đấu lực, xông qua tầng 20 hẳn không phải là rất khó khăn. Sau lưng hắn một thiếu niên không do dự, quay người liền hướng về một phương hướng bay vút đi. Tầng thứ 18 bên trong, Dương Thiên Diệp trường kiếm trong tay không ngừng vung vẩy, mang theo từng đạo tàn ảnh cùng bén nhọn chói tai âm thanh xé gió. Mà đối thủ của hắn kiếm nô cũng không cam chịu yếu thế, này trường kiếm trong tay lấy không kém Dương Thiên Diệp huy kiếm tốc độ không ngừng vung vẩy. Hai người ngươi tới ta đi, đã không xuống mấy trăm nhận tội. Cái này tầng thứ 18 kiếm nô thực lực để Dương Thiên Diệp ngoài ý muốn, đặc biệt là tốc độ kia, so tầng 17 kiếm nô mạnh không biết bao nhiêu. Còn tốt hắn lần này vô dụng chiêu kia hậu phát chế nhân, không phải vậy lần này rất có thể cũng là hắn tìm đường chết. Kém cỏi nhất cũng là đồng quy vu tận, bởi vì cái này kiếm nô ra nhận tội tốc độ quá nhanh. Nếu như hắn không có khổ luyện 2 năm kiếm pháp căn bản, nếu như hắn không có ở thập vạn đại sơn lịch luyện, nếu như hắn không cùng lúc trước những kiếm đó nô lệ giao thủ, hiện tại hắn khẳng định đã sớm bị thua. Hai người đều vô dụng kiếm kỹ cùng cái gì kiếm khí, đều là dùng cơ bản nhất chiêu thức, cũng là ngươi đâm ta cản, ta đâm ngươi cản. Đương nhiên, khoảng cách gần như vậy, cũng không có cách nào làm dùng cái gì kiếm khí, bởi vì bất luận cái gì kiếm khí cũng phải cần thời gian, mà hai người hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, ai dám thi triển kiếm khí, ai chịu định lập tức bị nhất kiếm xuyên tim. Kiếm nô còn tốt, nó chỉ có ý thức chiến đấu, không có cái khác bất kỳ tâm tình gì. Không thể không nói, vào giờ phút như thế này, không có có trí tuệ đối kiếm nô tới nói không thể nghi ngờ là một cái ưu điểm. Bởi vì nó sẽ không khẩn trương, sẽ không sợ hãi trừ chiến đấu, nó không có bất luận cái gì cảm xúc tiêu cực. mà Dương Thiên Diệp liền sẽ, tuy nhiên hắn hết phi sức chăm chú gặp chiêu phá chiêu, nhưng là nên có một ít cảm xúc tiêu cực hắn vẫn sẽ có, chỉ bất quá bị hắn gắt gao ngăn chặn, không bạo phát đi ra a. Bất quá, nếu như bền bỉ xuống dưới, hắn khẳng định hội dẫn đầu không tiếp tục chống đỡ được. Không thể ở tiếp tục như vậy. Khua tay trường kiếm trong tay, Dương Thiên Diệp thầm nghĩ nói. Nghĩ đến liền làm, Dương Thiên Diệp nhất kiếm đâm vào kiếm nô trên thân kiếm, mượn nhờ trên thân kiếm lực lượng thân thể hướng về sau nhẹ nhàng nhảy lên. Ngay tại Dương Thiên Diệp hướng về sau nhảy lên trong nháy mắt đó, kiếm nô bắt lấy cơ hội này, lấn người mà lên, trường kiếm trong tay mang theo kiếm ảnh đầy trời lồng hướng Dương Thiên Diệp. Kiếm ảnh đầy trời đánh tới, Dương Thiên Diệp sắc mặt không thay đổi, trường kiếm trong tay rời khỏi tay, bắn về phía kiếm nô. Đinh! Một tiếng, Dương Thiên Diệp trường kiếm bị kiếm nô đánh bay, ở trường kiếm bị đánh bay trong nháy mắt đó, Dương Thiên Diệp hai cái to lớn quả đấm to mãnh liệt xuất hiện ở kiếm nô trước mặt, một quyền đánh phía kiếm nô trường kiếm, một quyền đánh phía kiếm nô trước ngực. Thình lình xảy ra hai cái quyền đầu làm cho kiếm nô một hồi, hiển nhiên, nó không nghĩ tới đối phương thế mà còn biết dùng nắm đấm, bất quá hắn rất nhanh liền phản kích, trường kiếm trong tay khẽ cong một khúc, lấy một loại ruộng gì góc độ đâm về Dương Thiên Diệp trước ngực. Cao thủ quyết thắng liền trong nháy mắt, ngay tại kiếm nô một trận này, Dương Thiên Diệp nắm tay phải đã thẳng tắp đánh vào kiếm nô trước ngực, tuy nhiên kiếm nô trường kiếm cũng đâm vào Dương Thiên Diệp trước ngực, chỉ bất quá kiếm nô trường kiếm vừa mới đâm xuyên Dương Thiên Diệp ra thịt, liền bị Dương Thiên Diệp trên nắm tay cự lực đánh sập bay mà ra. Ở Dương Thiên Diệp quyền đầu vừa tiếp xúc đến kiếm nô trước ngực trong nháy mắt đó, Dương Thiên Diệp hóa quyền làm kiếm chỉ nhẹ nhàng bắn ra, hai đạo kiếm khí sán kiếm nô thân thể cùng kiếm nô bay ra ngoài. Không trung, kiếm nô tốc độ xuống hàng, hai đạo kiếm khí xuyên thấu mà qua, kiếm nô thân thể chậm rãi tiêu tán. Ở kiếm nô thân thể cùng trường kiếm tiêu tán trong nháy mắt đó, một vòng máu tươi từ Dương Thiên Diệp trước ngực nơi chảy ra. Tuy nhiên biết rõ đây là huyễn cảnh, người sẽ không chết thật. Nhưng là ở vừa rồi trong nháy mắt đó, Dương Thiên Diệp vẫn là cảm giác được tử vong khí tức. Cùng tầng 17 thời điểm, lần này nếu như hắn chậm một chút, hắn đồng dạng liền phải ngừng bước. Dương Thiên Diệp nhặt lên lúc trước bị kiếm nô đánh bay trường kiếm, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất, tự mình kiểm điểm đứng lên. Theo lần chiến đấu này Dương Thiên Diệp biết, hắn kiếm pháp có lẽ đã không tệ. Nhưng là ở cùng vừa rồi kiếm nô trong lúc giao thủ, hắn kiếm pháp cùng bản thân hắn vẫn là có thật nhiều không đủ địa phương. Kiếm pháp không đủ ở chỗ tốc độ không đủ, nhiều khi chỉ có thể phòng ngự mà không thể tiến công, dù cho có khi nhìn thấy sơ hở, nhưng lại không thể kịp thời xuất kiếm. Tự thân không đủ ở chỗ không rất bình tĩnh, đặc biệt là tối hậu ra tại hạ phong lúc. Hắn rõ ràng bắt đầu nôn nóng, đánh cược lần cuối tuy nhiên để hắn thắng trận chiến đấu này, nhưng đây là hắn cược đi ra. Có thể nói, ván này chiến đấu hắn cũng không hài lòng. Bởi vì hắn không thích cược, nếu như có thể bảo trì tâm tính, không nóng không vội, coi như không thể lấy kiếm pháp thủ thắng cái này kiếm nô, nhưng ở giao thủ một đoạn thời gian vẫn là có thể. Mà cược, liền coi trọng vận khí hai chữ. Dương Thiên Diệp không thích cầm tính mạng mình ký thác vào hư vô mờ mịt vận khí hai chữ trên thân. Xem ra ta chiến đấu kinh nghiệm vẫn còn có chút ít, lần này sau khi rời khỏi đây, về sau có cơ hội nhất định phải nhiều hơn thực chiến, tốt nhất là qua thập vạn đại sơn cùng huyền thú sinh tử đỏ sức. Chỉ có đang không ngừng sinh tử lịch luyện bên trong, ta mới có thể càng ngày càng mạnh, mới có thể trong tương lai kia là cái gì thanh vân bảng bên trên giết ra một con đường đi ra. Tổng kết xong, Dương Thiên Diệp đứng lên, sau đó nhìn về phía tầng 19. Tầng thứ 18 kiếm nô thực lực hắn lúc trước liền cảm nhận được, có thể nói là hắn gặp qua tiên thiên cảnh phía dưới mạnh nhất. Mà cái này tầng 19 lại hội mạnh đến loại tình trạng nào? Lần này Dương Thiên Diệp không có ở đạp lên, mà chính là ban đầu ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận dụng kim sắc huyền khí chữa trị trước ngực cái kia vết thương. Đối mặt kế tiếp đối thủ, Dương Thiên Diệp không dám có chút chủ quan, hắn muốn lấy đầy máu trạng thái qua liều. Không phải vậy, tầng 19 rất có thể cũng là hắn tầng cuối cùng. Ở Dương Thiên Diệp lúc nghỉ ngơi đợi tầng thứ 14 bên trong, Giang Nguyên chiến đấu gần sau 2 canh giờ, mới ở kiếm nô lộ ra một sơ hở lúc, đem kiếm nô lệ một kiếm đâm xuyên. Bất quá hắn cũng là vô cùng chật vật, lúc này hắn ở cũng không có dĩ vãng thong dong tiêu sái, toàn thân y phục đã rách tung tóe, trên mặt càng là có mấy đạo vết máu. Vừa đem kiếm nô xử lý, hắn liền thẳng tắp co quắp ngã trên mặt đất. Miệng lớn thở mấy hơi thở về sau, hắn thấp giọng nói. Tốt biến thái kiếm nô, tốt biến thái chiến đấu lực, thế mà kém chút giết ta cái này tiên thiên cảnh. Trước kia lão tổ tông nói dùng ngoại vật tăng lên tới tiên thiên có thiếu hụt, xem ra là thật. Ai, lúc trước không nên nghe phụ thân, phục dụng đan dược tăng lên tới tiên thiên. Là, hắn tiên thiên là dùng ngoại vật tăng lên đi ra, lúc trước hắn biết rõ cái này có thiếu hụt, nhưng hắn vẫn là phục dụng. Không khác, làm một cái thanh danh. Đối với Giang Tuyết Thành tới nói, 16 tuổi huyền giả cửu phẩm đã phi thường hiếm thấy. Mà nếu như là 16 tuổi tiên thiên đâu? Nếu như là 16 tuổi tiên thiên, cũng là một cái châu tới nói đều được cho rất không tệ. Là để cho mình thiên tài thanh danh nâng cao một bước, hắn cuối cùng vẫn phục dụng đan dược, cầm mình cảnh giới tăng lên tới tiên thiên. Bất quá bây giờ hắn hối hận, nếu như hắn là bình thường tu luyện tới tiên thiên chắc chắn sẽ không bị cái này kiếm nô làm chật vật như thế. Ai? Giang Nguyên thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía 15 tầng, do dự một chút, trên mặt hắn lộ ra vẻ kiên định, nói. Mặc dù bây giờ ta đã giữ chắc thứ nhất, nhưng là nếu như ở trên một tầng, khẳng định sẽ chọc cho đến kiếm tôn trưởng lão chú ý, nhất định phải xông qua 15 tầng. Nói xong, Giang Nguyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, lặng lặng khôi phục huyền khí. Đăng bởi Ezit Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 50. Tiên Thiên. Thất luyện phong trọng lực động. Trọng lực động là thất luyện phong này bên trong một cách tương đối biến thái tu luyện tràng chỗ. Trong này, hội có một loại lực lượng vô hình áp chế tiến vào trong động người. Tỉ như một người ở bên ngoài một hơi có thể đâm ra 10 kiếm, nhưng nếu là đi vào trong động, lấy trọng lực động tiêu chuẩn thấp nhất gấp đôi trọng lực mà tính lời nói, vậy người này nhiều nhất cũng chỉ có thể đâm ra 5 kiếm. Lúc này trọng lực trong động, một người mặc hồng sắc bó sát người váy da nữ tử đang tại trọng lực trong động không ngừng khua tay trường kiếm trong tay. Nữ tử trưởng cực đẹp, thậm chí có thể nói là hồng nhan họa thủy. Là, nữ tử dài một mở đầu hồng nhan họa thủy khuôn mặt, hồ ly yêu mị mặt mày, mặc dù là đang luyện kiếm, nhưng này hai mắt lại là phảng phất ngậm lấy một cái đầm xuân thủy, sóng mắt lưu chuyển ở giữa. Mị hoặc tự nhiên. Có lẽ là bởi vì trọng lực nguyên nhân, yêu diễm trên mặt dường như đánh một đạo hơi mỏng son phấn, mang theo có chút hồng sắc, diễm như nở rộ hoa mai, kiều diễm vô cùng. Trên người nữ tử bộ kia hồng sắc liên y váy da cực kỳ bại lộ, nửa phần trên hiện lên cổ áo hình chữ V hình, trước ngực này một đôi đầy đặn không kiêng nể gì cả lộ ra nửa bên, lẫn nhau gạt ra. Một đầu thật sâu khe rãnh thình lình ở nữ tử trước ngực. Lớn nhất dẫn lửa vẫn là nữ tử hạ thân, hắc sắc liên y váy ra vừa vặn bao trùm nữ tử này đầy đặn bờ mông, gợi cảm xinh đẹp uyển chuyển đường cong hiển lộ hoàn toàn. Liên y váy ra vừa vặn ngăn chặn nữ tử bờ mông, rất ngắn, thật rất ngắn, nếu như nữ tử cầm váy liền áo ở đi lên sách một điểm, cái nào sợ sẽ là một điểm, lại hoặc là có ai thân thể nửa ngồi lấy nhìn nữ tử hạ thân lời nói, nữ tử kia váy ra hạ phong chỉ riêng liền đem nhìn một cái không sót gì. Vũ mị yêu diễm khuôn mặt, gợi cảm mị hoặc dáng người, nữ tử toàn thân trên dưới, không không tỏa ra lấy làm cho nam nhân điên cuồng xinh đẹp dụ hoặc. Đương nhiên, những này đều không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là lúc này trọng lực động bội số là bội số lớn nhất, cũng chính là gấp 20 lần. Mà ở cái này gấp 20 lần trọng lực dưới, nữ tử kiếm pháp lại là không có nửa điểm gì dạng, phảng phất những trọng lực đó không tồn tại. Mộ Dung sư tỷ, Phong Lâm có việc bẩm báo. Đúng lúc này, một thanh âm từ ngoài động truyền vào trong động. Nghe được thanh âm này, nữ tử đại mi cau lại, do dự dưới, nàng vẫn là từ bỏ tiếp tục luyện kiếm. Nàng biết, nếu như không có cái gì trọng đại sự tình, những ngoại môn đệ tử này là không dám tới quấy rầy nàng. Bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến bên cạnh một cái trên kệ áo, tay khẽ vẫy, một kiện tươi quần dài màu đỏ chính là bộ ở trên người nàng, đưa nàng này gợi cảm dẫn lửa dáng người che lại. Động cửa mở ra, nữ tử xuất hiện ở động khẩu. Tuy nhiên nữ tử trưởng nghiêng nước nghiêng thành, nhưng là gọi là Phong Lâm nam tử lại là thân thể hơi cong, mặt mày buông xuống, không có ngẩng đầu nhìn nữ tử. Hắn đương nhiên không dám nhìn, nói đùa cái gì, lúc trước có cái ngoại môn đệ tử ỷ vào mình thiên phú trác tuyệt, sắc mị mị nhìn nữ tử trước mắt này liếc một chút. Sau đó cái kia ngoại môn đệ tử liền bị trước mắt yêu nữ này một chân đá gãy tử tôn căn, mà các trưởng lão không chỉ có không có trách cứ nàng, ngược lại còn cảnh cáo tất cả ngoại môn đệ tử không nên trêu chọc nữ tử trước mắt. Từ đó về sau, ngoại môn trên bảng trừ số ít mấy người đệ tử bên ngoài, đệ tử khác nhìn thấy trước mắt yêu nữ này không phải đường vòng đi cũng là cúi đầu nhìn đường, khi nàng không tồn tại. Nữ tử hít sâu một cái không khí, sau đó nhìn một chút bên cạnh nam tử, nói. Nói đi, nếu như không phải cái gì ta cảm thấy hứng thú sự tình, ta đào ngươi ra. Phong Lâm mồ hôi lạnh lập tức liền đi ra, hắn cũng không cho rằng trước mắt nữ tử này là đang nói đùa hắn, vội vàng nói. Mộ Dung sư tỷ, lần này ngoại môn khảo hạch đến một thiên tài. Siêu cấp thiên tài, đối phương lấy phàm nhân cửu phẩm xông đến kiếm nô tháp thứ 17 tầng, với lại ở tầng thứ 18 thì tấn thăng tiên thiên, trọng yếu nhất là hắn mới 16 tuổi. Nữ tử trên mặt bình tĩnh vô cùng, nàng lại tham lam hút hút tươi tươi không khí, mới nói. Phàm nhân cửu phẩm xông đến thứ 17 tầng, 16 tuổi tiên thiên, người này thiên phú ngược lại tính bên trên có thể. Nói đến đây, nữ tử khóe miệng hơi cuộn lên, nổi lên một vòng nụ cười rủ dị, nói. Bất quá, đối với ta mà nói, không có chiến thắng tầng 19 liền không tính là thiên tài. Với lại, hiện tại ta đối với vương giả cảnh cường giả cảm thấy hứng thú, về sau chớ vì loại chuyện nhỏ nhặt này tới quấy rầy ta, lần này liền tha cho ngươi. Nói xong, nữ tử quay người đi vào trong động. Nhìn xem này đóng động khẩu, Phong Lâm lắc đầu cười khổ cười, loại thiên phú này thế mà ở trong mắt nàng chỉ là được cho có thể, mặc dù có chút đả kích người, nhưng là hắn biết, nữ tử này nói là lời nói thật. Với lại theo nữ tử lúc trước lời nói bên trong, hắn biết tiên thiên cảnh đã không bị nàng nhìn ở trong mắt. Tầng thứ 18 trong ảo cảnh, Dương Thiên Diệp mở hai mắt ra, sau đó nhìn xem trước ngực. Lúc này trước ngực bị kiếm nô đâm bị thương nơi ở kim sắc huyền khí chữa trị xuống đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhìn thấy vết thương đã tốt, Dương Thiên Diệp chợt đạp vào tầng 19 bậc thang. Như lúc trước tầng 19 đồng dạng chỉ có một cái kiếm nô. Song khi Dương Thiên Diệp nhìn thấy cái này kiếm nô về sau, sắc mặt hắn trước đó chưa từng có ngưng trọng lên. Bởi vì trước mắt cái này kiếm nô thân thể bên trên tán phát khí tức đã không phải là huyền giả cửu phẩm phạm trù. Thay lời khác tới nói, trước mắt cái này kiếm nô là tiên thiên cảnh. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Nhìn trước mắt cái này kiếm nô, Dương Thiên Diệp thấp giọng nói. Hắn nhớ tới lúc trước Tào Hỏa trưởng lão nói câu nào tại lần trước có người xông qua tầng 20. Nói cách khác, người kia chiến thắng thứ 20 tầng kiếm nô, ngừng bước thứ 21 tầng. Tầng 19 kiếm nô đã là tiên thiên cường giả, mà lại là không có nửa điểm trình độ tiên thiên cường giả, này thứ 20 tầng cường giả lại hội mạnh đến mức nào? Trọng yếu nhất là, vượt quan người cũng chỉ là phàm nhân cảnh a. Ở nhìn thấy kiếm nô giờ khắc này, Dương Thiên Diệp lúc trước liên tiếp xông qua 18 tầng điểm này ngạo ý cùng tự đắc trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Tuy nhiên việc này cũng không có đả kích đến hắn, ngược lại kích phát hắn trước đó chưa từng có chiến ý. Người khác có thể làm được, dựa vào cái gì ta không thể làm đến? Tiên Thiên, liền để cho ta tới thử một chút không có có lượng nước tiên thiên rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dương Thiên Diệp huyền khí vận chuyển trong cơ thể, huyền khí tại thời khắc này như là rời sông lấp biển điên cuồng chạy bốc lên, trong tay hắn chuôi này kim sắc trường kiếm trong nháy mắt chính là biến thành một thanh hiện ra nhạt đạm kim quang kim sắc trường kiếm. Giờ khắc này, Dương Thiên Diệp không có ở mảy may giữ lại, giờ khắc này, Dương Thiên Diệp thật đang toàn lực ứng phó. Nắm kim sắc trường kiếm, Dương Thiên Diệp đi về phía trước một bước, vừa bước ra một bước, một thanh hiện ra hàn quang trường kiếm liền đã đi tới Dương Phin Di Thiên Diệp chỗ cổ. Tốc độ này, nhanh Dương Thiên Diệp đều không có thấy rõ, hắn chỉ có thể bằng vào tự thân đối nguy cơ bản năng ý thức hướng bên cạnh lói lên. Dương Thiên Diệp vừa vọt đến một bên, nhưng mà thanh trường kiếm kia lại như giòi trong xương, ở ngắn ngủi trong nháy mắt liền đâm ra mấy chục kiếm, mà lại là kiếm chí mạng. Dương Thiên Diệp sắc mặt kịch biến, cái này tiên thiên kiếm nô so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều a. Không dám có chút lười biếng cùng chủ quan, Dương Thiên Diệp vừa lui vừa chống đỡ đứng lên. Keng keng. Giữa sân nhất thời vang lên từng đạo lưới mắc tương giao thanh âm, như là một khúc mỹ diệu âm nhạc. Vẹn vẹn vừa mới giao phong, Dương Thiên Diệp liền thuộc về tuyệt đối hạ phong. Trước mắt cái này mà qua kiếm nô kiếm pháp đơn giản vượt qua Dương Thiên Diệp quá nhiều, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, như là kiếm pháp căn bản ngươi cũng là đơn giản đâm. Nhưng chính là cái này đơn giản đâm làm cho Dương Thiên Diệp tê cả da đầu, bởi vì tốc độ này quá nhanh, hắn trừ vừa lui bên cạnh đón đỡ bên ngoài, ngay cả đánh trả năng lực đều không có. Tại thời khắc này, Dương Thiên Diệp hoàn toàn bị đè lên đánh. Tuy nhiên còn tốt, Dương Thiên Diệp tuy nhiên thuộc về tuyệt đối hạ phong, nhưng là đầu óc hắn lại là phi thường tỉnh táo. Không có có giống như ở tầng 19 như vậy biến vội vàng sao động. Đầu não tỉnh táo liền có thể suy nghĩ. Dương Thiên Diệp bây giờ đang ở âm thầm suy nghĩ. Hắn biết tiếp tục như vậy, hắn tuyệt đối không có chút nào phần thắng. Muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp trên mặt hiện lên một vòng kiên quyết. Đồng thời, trường kiếm trong tay không ở chống đỡ, mà chính là trực tiếp đâm về tiên thiên cường giả, dùng đồng quy vu tận phương thức. Quả nhiên, ở Dương Thiên Diệp dùng đồng quy vu tận phương pháp một khắc này, trước mắt tiên thiên cảnh cường giả đột nhiên cải biến kiếm chiêu, trường kiếm hơi nhíu đón đỡ được Dương Thiên Diệp trường kiếm, sau đó kiếm thế không giảm, tiến quân thần tốc, đối Dương Thiên Diệp trước ngực đã đâm qua. Nhìn xem trường kiếm đánh tới, Dương Thiên Diệp trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn, tay trái nắm tay trực tiếp một quyền đối trường kiếm đập tới, đồng thời cổ tay chuyển một cái, này bị kiếm nô đón đỡ ra trường kiếm lần nữa đâm về kiếm nô trước ngực. Xuy. Kiếm nô trường kiếm đâm xuyên Dương Thiên Diệp tay trái, Dương Thiên Diệp không có qua quản tay trái, ngược lại là vui vẻ, bởi vì hắn trường kiếm ở sắp đâm đến kiếm nô trước ngực. Ngay tại lúc Dương Thiên Diệp trường kiếm muốn lưới lê kiếm nô thân thể trước ngực lúc, kiếm kia nô lệ lại thân hình lại là đột nhiên lui về phía sau, né tránh hắn trường kiếm. Với lại ở lui quá trình bên trong, kiếm nô trường kiếm trong tay đối Dương Thiên Diệp hư không vạch một cái, một đường kiếm khí màu trắng trong nháy mắt đi vào Dương Thiên Diệp trước ngực, nhanh như thiểm điện. Đăng bởi E-zit Phong.